Phật, Pháp ứng dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Tiến sĩ Thích Trí Minh. Vào giờ này thể theo chương trình là thời pháp thoại do thầy đảm trách nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 54 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Giờ này toàn thể hành giả chúng con đang hướng tâm về phương trượng để cung đón thầy quang lâm về nơi giảng đường để chia sẻ thời pháp thoại sáng hôm nay với đạo tràng chúng con. Thành kính cung thỉnh thầy quang lâm. Ban chung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để cung đón Đại Đức Giảng Sư Quang Lâm Pháp Tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư Đăng Long nơi pháp tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử, sáng hôm nay nơi giảng đường tu viện Tường Vân, chúng ta được cung đón một vị giảng sư rất trẻ nhưng nhiệt huyết với đạo pháp trong suốt những thời gian qua. Xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể Phật tử hành giả chúng ta đại đức tiến sĩ Thích Trí Minh, Phó trưởng ban Văn pháp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Phó hiệu trưởng trường Phật học tỉnh Vĩnh Long, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch đại đức giảng sư, chắc có lẽ rằng nam nữ Phật tử hành giả chúng con cũng đã có nhiều vị được nghe giáo pháp từ Thầy, có nhiều vị đã biết được Thầy, nhưng cũng có nhiều vị còn mới mẻ, chưa biết được đại đức giảng sư của chúng ta sáng hôm nay. Nhưng đối với những chư tăng hành giả an cư tại đạo tràng tu viện Tường Vân, thì đại đức giảng sư chúng ta là một vị giáo thọ trong ban giảng huấn những năm hạ trường tại tu viện Tường Vân. Thầy đã ban những giáo pháp cũng như những kinh nghiệm tu tập của mình để truyền trao cho chư tăng hành giả an cư, cũng như các đạo tràng tu tập trong và ngoài nước. Thầy cũng đã đi vân du mang giáo lý Phật Đà truyền bá khắp muôn nơi. Kính thưa quý Phật tử, thầy là một vị giảng sư tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, và thầy còn là một vị bác sĩ. Xin giới thiệu đến toàn thể đạo tràng chúng ta. Đại đức giảng sư của chúng ta cũng là đệ tử của Hòa Thượng Thượng Đắc Hà Pháp, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long của chúng ta. Chính vì thế mà những đức từ khiêm tốn giản dị của Hòa Thượng cũng được đại đức giảng sư thực hành và tu tập theo những đức tính của thầy mình. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng đối với một vị giảng sư, nhưng thầy luôn thể hiện một tinh thần khiêm tốn, hòa đồng cùng tất cả mọi người. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử, sáng hôm nay chúng ta được đầy đủ diễm phúc được cung đón thầy quang lâm và chia sẻ thời pháp thoại sáng hôm nay với đạo tràng chúng ta. Để không làm mất thời gian, vào giờ này ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu buổi pháp thoại sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức trụ trì, kính bạch chư tăng, chư hành giả an cư tại tu viện Tường Vân. Trước hết thì xin kính thưa quý Phật tử, cho chúng mình xin gửi lời tri ân đến thầy trụ trì cũng như là ban tổ chức tại tu viện Tường Vân đã dành cho chúng mình có buổi gặp gỡ trao đổi Phật pháp với tất cả quý Phật tử và thính chúng hôm nay. Và chúng mình cũng xin kính chúc quý thầy ở đây được có sức khỏe dồi dào, vô lượng an lạc, và cảm ơn quý Phật tử, chúc quý Phật tử cũng vậy, có nhiều sức khỏe và niềm vui để chúng ta có được một cái ngày tu thật sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, chứ mình với thầy trụ trì ở đây vốn cũng biết nhau từ lâu, là khi Chí Minh mới đi tu á, còn làm cư sĩ, thì thầy trụ trì của chúng ta đang học trung cấp Phật học ở Vĩnh Long, ở chùa Sơn Thắng. Lúc đó thầy trụ trì và đến bây giờ vẫn còn kêu Chí Minh là anh sĩ, tức là cái tên đời của mình. Hồi đó chưa có cạo đầu, ở đó làm con quả. Thầy trụ trì của chúng ta rất thương Chí Minh. Và hôm nay cũng vậy, từ dưới Madagui ở Đèo Chuối chạy lên đây cũng hơn 150 cây số. Mà vì cái đạo tràng chúng ta đông quá, chứ mình cũng thấy hơi sợ sợ khớp khớp. Cho nên mới chưa này không có vỗ tay được mà là để chứ mình sám hối mới đúng. Là bởi vì đi cái đường hồi sáng sớm lên cái nó buồn ngủ quá, hồi tối phải thức khuya soạn bài á, cái đi giữa đường buồn ngủ á, lúc mà thầy vô trì gọi là lúc đó mất có 6:30 à, thì chạy đến gần tới ngã ba Vũng Tàu cái mới ghé vô uống cà phê. Uống cà phê giỏng. Chuyên gia đi uống cà phê giỏng là bởi vì đêm đa đó, nó buồn ngủ quá cái nằm thiếp mà nào cũng hay. Giật mình dậy là 7:23 là chạy lên tới đây, là trễ hết hơn nửa tiếng của quý Phật tử rồi. Thì cho Chí Minh xin thành tâm sám hối nha. Quý Phật tử biết là cứ 1 phút trôi qua mà đạo tràng chúng ta là có 3.000 người, thì như vậy là mất hết 3.000 phút rồi, phải không quý vị? Là mà nửa tiếng đồng hồ như vậy thì tính ra là mất hết coi như gần 1 năm ngày công của một người làm việc rồi đó. 8 tiếng đồng hồ ngày. Nên cái lỗi này lớn lắm, tổn phước nhiều, để đại chúng chờ. Hôm nay thì chúng ta có cái cơ hội gặp nhau, đó là có lẽ là túc duyên đời trước đi, chứ không dễ gì được gặp đông quý Phật tử như vậy đâu. Đây là lần đầu tiên Chí Minh ngồi trước một cái hội chúng đông đảo như vậy. Chí Minh thuyết pháp cũng có, không có nhiều, nhưng mà tính chúng thì có 20-30 người à, tại đạo tràng nhỏ. Chiều nay cũng giảng một thời pháp ở chùa Bảo Thắng ở dưới Thủ Đức, hội chúng đó có 40 người thôi. Thì lần đầu tiên được nghe thầy chủ trì mời cái đạo tràng như vậy á, thì không khỏi nó hơi có lo lắng một chút đó quý Phật tử. Cho nên nãy giờ Chí Minh cười mà cười gượng quý Phật tử thấy không? Rất là đau khổ. Nhiều khi cái cơ hội được gặp mọi người nó trở thành cái nguy cơ thất bại. Và cái cơ hội này là cái cơ hội để chúng ta gặp nhau, chúng ta trao đổi Phật pháp. Chí Minh có cái cơ hội để luyện tập trước đám đông, trước hội chúng, để sau này có thể đem chánh pháp đến cho nhiều người hơn. Quý Phật tử có nhiều cơ hội để học hỏi và tu tập giáo lý tại cái đạo tràng rất là trang nghiêm như thế này. Và sau khi mà học xong, tốt nghiệp một ngày an lạc ở đây, cấp được cái giấy chứng nhận tâm linh rồi, quý Phật tử bước ra đi về với cuộc sống đời thường. Chí Minh mong sao tất cả chúng ta có được cái tuệ giác, cái tình thương để đem thêm cái lợi ích cho gia đình mình, cho xã hội này. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Chí Minh xin được cùng quý Phật tử trao đổi một cái đề tài là mỗi ngày một cơ hội, quý Phật tử. Dạ. Thì trước hết thì quý Phật tử đừng vỗ tay nhiều quá, chứ mình cũng khớp nữa. Để khi nào mà có gì vui vui với thấy không, thấy rung không? Rung thiệt chứ không phải rung giả nha. Dạ. Thì người ta nói là đức chúng như hải đó quý Phật tử. Bình thường mình đứng trước một người mình không có run, nhưng mà nhiều người mà lần đầu tiên nữa, ai cũng phải có cái run đó hết, rồi từ từ nó mới quen. Chỉ khi nào chúng ta thành Phật chúng ta mới hết run trước tất cả các hội chúng. Bởi vì Đức Phật có 4 cái đức tính gọi là tứ vô sở úy, 4 đức tính không sợ hãi, trong đó có không sợ hãi trước đám đông. Thậm chí các bậc đại Bồ Tát như là Quán Thế Âm Bồ Tát, là nhất sanh sở hệ bổ xứ Bồ Tát, vẫn còn phải run khi đứng trước 10 phương chư Phật nữa. Khi được chư Phật thọ ký đời sau thành Phật là vẫn còn run đó quý Phật tử. Đó. Do đó mà nói vậy để mà cố tình trấn an á mà. Đó. Thì quý Phật tử biết chúng ta ở đây có nhiều cơ hội để chúng ta học Phật, chúng ta tu. Rất rất nhiều cơ hội, nếu quý Phật tử chú ý một chút thôi, chúng ta sẽ thấy mình nhiều cơ hội lắm. Nếu mà hôm nay chúng ta ở nhà, chúng ta sẽ không có cơ hội nghe cái bài là mỗi ngày một cơ hội rồi đó. Rồi chiều nay là thầy trụ trì sẽ dạy chúng ta một cái cơ hội khác. Giống như khóa tu 53 lần trước, buổi sáng thì quý Phật tử được cơ hội yêu thương bởi cái lòng từ của thầy đồng thành, buổi chiều thì cơ hội giảm thiểu cái sân hận của thầy chủ trì, ví dụ như đó ha. Đó là cơ hội, có nghĩa là gì? Tiếng Hán cơ có nghĩa là cái dịp thôi, một cái thời khắc, một cái thời điểm. Còn hội là gặp, gặp gỡ. Cơ hội là chúng ta có cái dịp để chúng ta gặp gỡ, nhưng mà nó mang cái tính nghĩa tích cực các quý Phật tử. Cơ hội là một cái khoảnh khắc, một cái thời điểm mà chúng ta có thể gặt hái được cái lợi ích hoặc là một cái thành công cho mình. Ví dụ như là một sinh viên mới ra trường không có việc làm. Rất nhiều sinh viên ra trường bây giờ không có việc làm. Đó là cuộc sống của chúng ta nó gặp nhiều cái điều như vậy đó. Tại cái cơ chế đào tạo của mình nó không có nghiêng về thực hành, mà nó nghiêng về học từ chương nhiều, cho nên ra trường rất là khó kiếm việc làm. Thì nếu như một sinh viên nào đó mà trang bị tiếng Anh giỏi nè, kỹ năng vi tính, tin học giỏi nè, bằng tốt nghiệp loại giỏi chẳng hạn, thì sẽ có cơ hội tìm được việc làm nhiều hơn quý Phật tử, hiểu không? Rồi đó, ở bên Ấn Độ học tiếng Anh á, chứ mình học ở cái hội đồng Anh á, nó phát cho mỗi người một cái ba lô mà mình không dám đeo. Trên đó có ghi chữ là tiếng Anh giỏi hơn thì cơ hội nhiều hơn, ví dụ đó, better English, better more opportunity, ví dụ vậy đó. Thì cơ hội có nghĩa là một cái dịp nào đó mà mình gặp may hoặc là được thành công nha. Nhưng mà cơ hội lâu lâu nó mang cái nghĩa tiêu cực, nhưng mà tiêu cực thì người ta không gọi là cơ hội, người ta gọi là nguy cơ, đúng không? Ví dụ mình không học bài, mình vô thi thì mình sẽ có nguy cơ gì? Thì rớt hoặc ở lại lớp, ví dụ đó. Rồi thí dụ như một giảng sư mà trước một hội chúng đông như vậy mà không chuẩn bị bài kỹ thì sẽ có nguy cơ bể dĩa. Cái danh từ nôm na vậy đó nha. Và cái này Chí Minh đã bị rồi. Ở chùa Hoằng Pháp mà Chí Minh giảng cho khóa tu các em sinh viên các trường đại học, đứa tự biết là một khóa tu như vậy nó khoảng 1,000 đứa. 1,000 đứa thì lần đầu tiên thì mình giảng ngon lắm, vì bản chất cầu nguyện thì giảng được. Cái thầy chủ trì chùa Pháp thấy Chí Minh giảng được cho sinh viên quá, tại tụi nó vỗ tay cười suốt buổi à. Cái thấy có vẻ ông này cũng giảng cũng được nha, mà mời mình trước có 3 ngày không à, lần nào cũng vậy hết trơn á, không kịp chuẩn bị. Cái lần thứ hai mời lên giảng lần, cái Chí Minh không có thời gian chuẩn bị, lúc đó đi dạy tùm lum hết trơn á. Cái Chí Minh giảng bản chất của hạnh phúc thì cái mức độ hấp dẫn nó giảm 50%, còn nữa rồi bắt đầu chuẩn bị vô nguy cơ rồi nha. Cái lần thứ ba là cái kỳ khóa tu sinh viên hướng về Phật Pháp vừa rồi á, là mời lần thứ ba nữa mới chết chứ, mà không có chuẩn bị bài. Cứ thứ tư mời là chủ nhật giảng vậy đó, mà mình vừa đi dạy vừa đi chấm bài, rất là nhiều công chuyện. Thì lên giảng về, thầy nói là mấy thầy đệ tử của thầy Hoằng Pháp mới nói thầy giảng làm sao để cho Phật tử hiểu được là bây giờ có rất nhiều thầy nói rằng Tây Phương Cực Lạc không có thật, rồi địa ngục không có thật, rồi kinh điển đại thừa không phải Phật thuyết, thì thầy lên thầy giảng làm sao mà cho người ta có niềm tin lại. Thế là Chí Minh mới lên giảng á, thì cái đề tài là bâng khuân. Giảng bâng khuân là bởi vì có lá thư của một Phật tử ở bên Mỹ, người ta gửi cho Chí Minh nói rằng người ta rất là bâng khuân khi người ta nghe nói như vậy, người ta không biết là có nên tin không. Thế là lấy cái lá thơ đó làm đề tài, mà giảng xong rồi chùa Hoằng Pháp không dám ra đĩa luôn cái Phật tử. Thì giờ từ cơ hội nó chuyển thành là hơi chuẩn bị là nguy cơ, và cuối cùng bể dĩa thiệt. Cho nên á, cơ hội á, nó đến mà mình không chuẩn bị á, nó trở thành nguy cơ nha quý Phật tử. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta đến đây chúng ta có cơ hội học Phật Pháp, nhưng mà chúng ta chưa chuẩn bị cái tinh thần gì hết trơn á. Ví dụ mấy chú á, thì nhậu, ví dụ, mấy cô á, thì luyện phim trưởng hay gì đó ha. Thì ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ có nguy cơ ngủ gục, phải không? Thì cái đó là ý nghĩa của cơ hội và nguy cơ. Vậy mà làm sao mà chúng ta tăng nhiều cơ hội, giảm bớt nguy cơ, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta rất là hạnh phúc. Chúng ta sẽ thấy không phải mỗi ngày có một cơ hội, mà chúng ta sẽ có mỗi ngày rất rất nhiều cơ hội để chúng ta gặp may mắn nè, chúng ta gặp thuận duyên nè, đó, chúng ta được thành công ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái điều mà Trí Minh muốn nói ngày hôm nay. Quý Phật tử biết không, Chứ mình nhớ có lần đọc được ở trong một cuốn sách của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đạt Lai có nghĩa là biển lớn, cái đó là từ tiếng Mông Cổ với Phật tử. Là Đa Lai có nghĩa là đại hải, là trí tuệ như biển. Còn Lama có nghĩa là vị thầy tôn giáo nó phát xuất từ cái tiếng Ấn Độ là guru á, rồi nó dịch sang tiếng Tây Tạng là Lama hay là Lạt Ma tiếng Việt á. Thì vị Đạt Lai Lạt Ma này năm nay là ngày 80 tuổi rồi, đúng 80 rồi đó quý Phật tử. Ngày sinh năm 1935, năm nay là 2015 ha, là 80 tuổi. Phải không? Thì cái lần sinh nhật lần thứ 76 của ngài là năm 2011 ở ở Washington, thủ đô của Mỹ. Thì ngài có nói một câu như là: tôi là một thầy tu, cho nên ngày nào đối với tôi cũng là ngày sinh nhật hết trơn á. Tôi không có quan tâm đến cái chuyện sinh nhật của tôi. Ngài nói vậy đó ha. Đó. Rồi đến năm 2012 thì ngài mới trở về Ấn Độ, cái xứ Dharamsala là cái nơi mà ngài đang cư ngụ ở đó đó. Thì người ta cũng tổ chức sinh nhật của cho ngài vào ngày 6 tây tháng 7 hàng năm. Thì lúc đó ngài có nói một câu như vậy nè: đối với tôi á, mỗi ngày là một cơ hội, mỗi ngày là một ngày mới, mỗi ngày là một cơ hội để tôi đem đến lợi ích đến cho người khác. Chúng ta tự thấy đó. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà mình biết nhận xét thì chúng ta sẽ kiếm rất nhiều cơ hội để làm lợi ích cho mọi người với Phật tử. Thì ở đây chứ mình muốn nhấn mạnh một điều rằng mình muốn đem cơ hội đến cho người khác á, muốn đem lợi ích đến cho người khác, muốn trải tình yêu thương hay là lòng từ như chúng ta đã học với thầy Đồng Thanh chẳng hạn, thì chứ mình nghĩ rằng không phải dễ, phải không quý Phật tử? Quý tử thấy dễ hay không? Ra đường gặp người xe đụng nha, mình đang chạy vừa tới nơi mà không có ai giúp đỡ người đó đứng lên, người đó bị xe đụng không thể nào dựng chiếc xe lên nổi vì gãy chân vân vân, mình có dám dừng lại mình cứu, mình giúp người ta đưa vào bệnh viện không? Dám không? Trong thời đại ngày nay này nha, lắc đầu, có người gật người gác nha, ai lắc đầu giơ tay lên sẽ mình cài thôi. Ai gật đầu dám đưa người đó vô bệnh viện? Dũng cảm vô cùng. Quý Phật tử biết đủ thứ rắc rối sẽ xảy đến với mình. Quý Phật tử ở nước ngoài người ta dừng lại, người ta hỏi: Are you okay? Bạn có sao không? Anh có sao không? Chị có sao không? Nếu người ta nói là tôi đứng lên không nổi thì người ta lấy điện thoại người ta gọi cảnh sát, chứ người ta không dám dựng người đó lên. Bởi vì sao? Mình không biết về y học á, mình dựng lên là cái nguy cơ còn lớn hơn nữa. Người ta chấn thương cột sống, mình biết mình dựng đưa lên chiếc taxi hay là chiếc xe Honda là người ta liệt luôn tứ chi. Ví dụ gãy cột sống cổ là liệt tứ chi, gãy cột sống mắt lưng là liệt hai chi dưới. Ví dụ vậy đó nha. Người ta đang cần phải bất động bởi vì nó đau quá, mà mình lại cứ sóc sóc người ta lên, người ta chết vì đau ấy rồi tới. Thì mình nhớ hồi đó học năm thứ tư trong trường y có thí nghiệm một cái con chó, bắt buộc sinh viên phải thí nghiệm nha. Người ta cột con chó bốn cái chân vô, nói chung là mình mà được một viên thuốc uống hay là được bác sĩ chẩn đoán bệnh là biết bao nhiêu con vật nó phải hy sinh cho mình đó quý Phật tử. Cái người ta mới thí nghiệm coi có những cái cách nào con chó nó chết. Đầu tiên người ta rút hết máu ra thì con chó nó chết vì trụy tim mạch, vì sốc mất máu. Một người bị thương đó, nó chảy máu nhiều quá cũng chết nha. Rồi cái người ta bơm máu lại cái con chó sống lại. Không quá 5 phút thì con chó nó sống lại được, mà quá 5 phút cái não nó chết thì nó không sống lại được. Xong rồi cũng con chó đó người ta mới lấy cái búa bằng gỗ, người ta đập cái mặt trong của cái đùi, cái chân sau của nó đó. Mà con chó nó la rên thảm thiết lắm, tội lắm nha. Người ta đập cho dập nát luôn. Thì con chó đó từ từ nó rên, rồi nó lên hết nổi, rồi nó chết vì đau. Quý Phật tử biết không? Người ta thí nghiệm để cho sinh viên có ấn tượng là bệnh nhân hay là nạn nhân bị chấn thương á, người ta có thể chết vì đau á, cho nên mình đừng có dội vàng mình sốc người ta lên mình đưa đi bệnh viện, ý vậy đó nha. Thế thì con lần con chó nó không chết vì đau và nó cứ sống hoài. Mà Chí Minh thì lúc đó chưa đi tu, năm thứ năm mới bắt đầu đi tu thì cũng nóng ruột lắm. Thôi thôi để em đập giùm cho thầy. Mình cầm cái búa trên đánh nó một cái cho thật mạnh để nó chết cho nó khỏi đau nha. Thì vậy mà bây giờ Chí Minh bị đau một cái đùi bên trái hoài, chắc là cái nhân quả đó nữa. Bị viên thần kinh tọa. Đó là sự thật đó nha. Cái nghiệp nó phải trả. Mặc dù là mình làm cái lòng tốt nhưng mà nhân nào quả đó không có chạy được. Nhưng mà mình hiểu được nhân quả nghiệp báo á, là mình sẽ bớt khổ hơn cái người không biết. Đó là cái cơ hội mà chúng ta sẽ được học đây nè. Mỗi ngày là một cơ hội nha. Và cái phiền phức thứ hai mà khi mà chúng ta gặp những người mà bị tai nạn giao thông chúng ta cứu á, là đưa người đó vô bệnh viện á, là mình phải chứng minh rằng mình không phải là người đụng người ta chết hay là bị thương. Mà nhiều khi nạn nhân hôn mê đâu có biết đâu, bác sĩ bắt mình phải ở lại không được cho về, rồi đưa lên công an nữa nha. rắc rối lắm, rất là rắc rối. Chỉ có những người mà nghe cái bài mỗi ngày một cơ hội xong thì mới dám đi cứu người ta. Bởi vì mình có tự giác mình mới cứu được, chứ không phải đơn giản. Vì mà ban bố tình thương á, nếu chúng ta không có tuệ giác trong đó thì nó không phải là hành động của Phật giáo được. Bởi vì Phật giáo chính là cái đạo giác ngộ, chúng ta biết rồi gì? Phật là cái tiếng Phạn mà dịch sang cái âm Hán Việt. Cái tiếng Phạn là Buddha. Buddha mà bởi vì cái chữ A đằng sau cái tiếng Phạn là Buddha, người ta lược bớt, người ta không có đọc. Người Ấn Độ họ không có đọc cái chữ A mà A ngắn, không có đọc. Ví dụ như La Hầu La là Rahula thì nó đọc là Rahul không à. Còn Buddha nó đọc là Bud chứ không có đọc Buddha. Thì khi mà dịch sang tiếng Hán, người ta Buddha người ta dịch là Phật Đà, rồi mình giảng âm là Phật. Tiếng Việt thì đọc từ cái tiếng Phạn dịch thẳng thành tiếng Việt. Cái thời mấy sư Ấn Độ qua Việt Nam mình á, truyền đạo như ngày Khương Tăng Hội á, ba của Khương Tăng Hội là người Khương cư, mẹ là người Việt, nên là ông ta học được cái tiếng Phạn, ông ta kêu bằng Bụt chứ không phải kêu bằng Phật vậy đó. Thì như vậy cái chữ đó nó có cái nghĩa là giác ngộ. Đạo Phật hay mình còn gọi là đạo giác ngộ. Vì vậy mà mọi hành động, mọi lời nói, mọi suy nghĩ của mình nó phải gắn với lại tố chất giác ngộ thì mới gọi là người Phật tử được. Còn chúng ta ban bố tình thương suông, đi bố thí, đi làm việc từ thiện, đi phóng sanh suông, không có yếu tố giác ngộ trong đó đó, thì chắc chắn rằng chúng ta không phải là Phật tử hiểu đạo đâu, mà chúng ta không có đem hạnh phúc thiệt đến cho người khác với Phật tử. Ví dụ như quý Phật tử hiểu về ngành y thì quý Phật tử cứu người nó dễ hơn, thì cái đó cũng là một cái kiểu giác ngộ thế gian, tức là có trí tuệ thế gian hay là kiến thức thế gian, phải không quý Phật tử? Nhưng mà trong đạo Phật của chúng ta không có đánh đồng cái kiến thức thế gian với lại cái tuệ giác. Hòa thượng Làng Mai thường thường dạy là kiến thức không phải là tuệ giác. Và như vậy thì để mà mỗi ngày chúng ta có một cái cơ hội thực sự để chúng ta có niềm vui và chúng ta ban vui á, thì trước hết chúng ta phải biết được giác ngộ là gì nha. Giác ngộ cái gì và giác ngộ là cái gì đó. Do đó mà cái điều mà hôm nay cái đề tài nó hơi khó khó, nó cao quá. Chí Minh phải sửa cái tựa đề là mỗi ngày một cơ hội. Chứ cái bài hôm nay là Chí Minh muốn nói với quý Phật tử nghe cái đề tài về giác ngộ. Nhưng mà Chí Minh sợ rằng là nói giác ngộ xong rồi quý vị không giác ngộ mà quý vị là ngủ gục, nên là bắt buộc là phải đổi cái tên đề tài lại. Thì chúng ta có những cái gì chúng ta giác ngộ quý Phật tử? Giác có nghĩa là biết nha, biết. Ngộ có nghĩa là một cái gì đó bất thần nó xảy ra. Chúng ta gặp gỡ một vấn đề tâm linh, một cái sự thực chứng mà nó bừng ngộ. Nó hoàn toàn không phải cái hiểu biết của thế gian đâu quý Phật tử. Quý Phật tử có nghe người ta nói về luật nhân quả không? Có nghe chưa? Tức là nhân nào quả đó chứ gì. Nhưng mà chúng ta nghe chứ chưa chắc là chúng ta ngộ được lý nhân quả. Chỉ khi nào mà có một cái sự kiện gì đó nó xảy ra với bản thân mình hoặc là gia đình mình á, thì chúng ta mới ngộ được cái lý nhân quả. Nó tự nhiên nó thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về cuộc đời. Thì như vậy giác ngộ có nghĩa là một cái sự chuyển hóa, một cái sự thay đổi nhận thức về con người và cuộc đời thì gọi là giác ngộ. Nói cái ngôn ngữ bình dân vậy đó, nó đơn giản lắm nha. Có rất nhiều cái để chúng ta giác ngộ, nhưng mà tự trung lại thì có ba điều chúng ta cần phải giác ngộ nếu chúng ta là một người Phật tử. Ba điều đó là gì? Một, đó là chúng ta giác ngộ thế gian này nó tuân theo cái luật nhân quả nghiệp báo. Nếu chúng ta giác ngộ điều đó, chúng ta sẽ hết khổ. Chúng ta sẽ hết khổ ngay tức khắc luôn. Có một lần Chí Minh nhớ lúc mà Chí Minh còn tu ở chùa Ấn Quang á, lúc đó đi tu cũng khoảng được 5-6 năm gì đó. Thì ở chùa Ấn Quang có một hòa thượng rất là khó, hòa thượng tịch rồi. Hòa thượng Thích Nguyên Ngôn. Thì một hòa thượng có cái lòng từ bi lắm, nhưng mà bên ngoài thì hòa thượng tỏ ra khó khăn để dạy chúng. Cái hòa thượng thì có cất ở trên cái gác, cái chỗ nhà chúng á, là một cái tủ sách. Trong đó có những cái cuốn sách về kiếm hiệp, chuyện trưởng Kim Dung đó quý Phật tử. Mà thời đó thời còn bao cấp nha, đâu có bán sách đầy như bây giờ mà dễ mua đâu. Trong khi đó mình á, lại là đi tu cũng 4-5 năm rồi. Người ta nói nhất niên Phật tại tiền, còn nhị niên thì Phật bên hiên. Còn tam niên á, là Phật thăng thiên mất rồi. Là người mới xuất gia thì cái tâm như tâm Phật vậy đó. Nếu mà duy trì được cái tâm ban đầu đó là thành Phật cái một Nhưng mà vì đi xuất gia rồi, chứ mình cứ đi học cho đến cách đây khoảng 2 năm mới ngừng cái sự đi học thôi. Tức là 20 năm học Phật không liên tục. Thì xuất gia 5-6 năm thì không biết Phật ở đâu, nhưng mà lại mê chuyện kiếm hiệp, là tự nhiên thấy cái cuốn chuyện nào là Thần Điêu Đại Hiệp hay là cái gì. Cái này bắt đầu muốn đọc lắm không, mà làm sao mà đọc được. Cái đáng đáng cái khi mà Hòa Thượng không có ở chùa, mới lên trên gác cái cạy cái tủ ra để lấy cuốn sách đã đọc rồi trả lại. Cái một lần cái Hòa Thượng bắt gặp được, cái Hòa Thượng lấy ra, Hòa Thượng quất. Dám mở tủ sách ra là phạm cái tội là giống như mà trộm cắp vậy đó. Nhưng mà mình thì thật sao, đọc xong rồi trả lại thôi. Thì đau quá trời quá đất vậy đó. Lớn rồi mà còn bị ăn đòn với Hòa Thượng. Vô chuyện chùa có những cái đặc biệt. Thì Hòa Thượng đánh, nhưng mà Hòa Thượng thương, Hòa Thượng dạy mình thôi. Thế thì xuống dưới cái gặp Hòa Thượng Nhật Quang, là Hòa Thượng cũng tịch rồi. Hòa Thượng trụ trì chùa Ấn Quang á nha. Hòa Thượng nói chứ sao bị đánh đau lắm phải không? Hòa Thượng cười, Hòa Thượng nói vậy thôi. Bị đánh đau lắm phải không? Cứ coi như trả nghiệp đi. Nghe Hòa Thượng nói một câu cái chứ mình bừng tỉnh ra. Như vậy là trả nghiệp. Cái nghiệp mà ham đọc chuyện chưởng. Giờ vừa phải bị ăn đòn, trả nghiệp. Tự nhiên nó bớt đau rồi phải không ta? Tức là mình gặp một cái nghịch cảnh hoặc một cái sự kiện gì đau khổ xảy đến với mình á, mình hãy coi như đó là trải nghiệm, nó bớt đau nha. Vừa rồi đúng chủ nhật tuần trước, quý Phật tử có nhớ không, ở gần cái khu công nghiệp Linh Trung á, gần cái chùa Chí Minh tạm trú, thường thường xuống thiền viện Tự Quang tạm trú ở đường Linh Trung Thủ Đức á, tức là gần nghĩa trang liệt sĩ thành phố á nha. Thì có một chiếc xe hơi nó đi chùa, gọi là chùa Bà ở ngõ Ba Ông Đồn á, ở gần Long Khánh. Thì trên đường đi vậy, xe 45 chỗ đi đằng trước, xe 5 chỗ chở một gia đình Việt Kiều đi đằng sau. Thì cái ông đó chắc ai cũng biết câu chuyện này rồi ha, kể sơ sơ thôi. Là chiếc xe container của cái ông tài xế ông chạy đằng sau, mà ổng ngủ gục hoặc là ổng gì đó mà chưa biết được, mà người ta điều tra là ổng đạp nhầm cái chân ga thành cái chân thắng, cái nó chạy rồi nó cán chiếc xe 7 chỗ đằng sau á, nó cuộn như bánh tráng lại vậy đó. Rồi nó đụng vô xe 45 chỗ. Thì gia đình chết hết toàn bộ, 5 người trên xe chết hết, gồm có 2 vợ chồng, 1 đứa con, 1 người bạn gái và 1 cái anh hàng xóm nữa. Chết hết toàn bộ. Vì trước khi chết thì cô gái 20 mấy tuổi còn rên lên kêu cứu và cô ta chết luôn đó. Thì trên chiếc xe đằng trước á, thì có bà mẹ của 2 vợ chồng, một người con gái với người con rể ở trong chiếc xe đó, và đứa con gái của 2 người đó nữa, thì ở trong chiếc xe đằng sau. Và họ chết. Thì cái bà này bà phát biểu một câu vậy nè. Cái bà mẹ đó đó, có mấy người, 2 người con chết và một đứa cháu nó cũng chết ở đó, mới nói là tôi tha lỗi hết cho ông tài xế đó, bởi vì tất cả đều là do số mạng nghiệp báo hết trơn á. Rồi bà nói là để tôi đến nhà tôi thăm vợ ông tài xế đó nữa, bởi vì ông bị bắt rồi, không biết bao giờ ông mới ra khỏi tù. Thì gia đình người ta cũng đau thương lắm, còn gia đình tôi đi chùa cho nên chết rồi thì nó cũng bình an, không sao hết trơn á. Quý vị tự thấy bản ngay cái hoàn cảnh ngặt nghèo đó, bản ngộ được cái lý nhân quả nghiệp báo thôi mà bà không có khổ rồi đó nha. Trong khi đó mình thấy rùng rợn lắm, bà chị ruột của bà thì đòi kiện ông này tới cùng luôn đó. Đại khái là một người biết đạo thì bớt khổ hơn không biết đạo, mà biết khổ về cái gì, biết về cái lý nhân quả nghiệp báo thôi à. Quý Phật tử biết rồi tin thì sẽ bớt khổ nha. Giống như chứ mình bị đánh đòn đau mà nghe nói một câu đó là trả nghiệp, chắc hồi kiếp trước chắc đánh ai nhiều lắm, kiếp này bị đánh lại. Như vậy là đỡ khổ phải không? Ngộ là vậy thôi, rất là đơn giản. Tức là cái tầm nhận thức của mình nó xoay 180 độ với cái biết thông thường, thì cái đó gọi là giác ngộ. Mình đừng tưởng giác ngộ gì cao xa, giác ngộ là như vậy đó quý Phật tử nha. Và mình phải có cái tuệ giác đó để mình khi mà gặp nghịch cảnh mình không có khổ đau rồi. Và khi mình làm việc thiện á, mình sẽ biết chắc rằng cái quả thiện nó sẽ đến, nhưng mà nó chưa đến lúc nó đến thì nó chưa thấy thôi. Mình ra đường mình gặp một người bị tai nạn như vậy mà không ai cứu hết, mà mình bỏ đi luôn á, mình sẽ bị quả báo tức thời là cái gì quý Phật tử? Ăn năn hối hận, tại sao mình lại đi người ta như vậy. Cái đó là cái quả báo trước mắt rồi đó. Gặp người mà không cứu, gặp điều thiện mà không làm, phải không quý Phật tử? Rồi khi mà mình cứu người ta, thí dụ như người ta có thể nói xấu mình hoặc là làm hại đến mình. Có một lần cái anh thanh niên đó, anh cứu cái cô gái đó, bởi vì cái cô gái đó bị cái anh tài xế xe tải đụng té xuống mặt đường ở đường Quang Trung này nè, quận Gò Vấp á. Thì khi mà anh này anh chạy xe tay ga, anh dừng lại để anh đưa cái cô này vô lề, coi làm sao mà nằm bất động như vậy, không thấy chảy máu nhưng mà nằm bất động. Thì cô này nằm hơi cái người ta mới, dân xung quanh mới túa ra. Thì dân nó nghi cái ông này là đụng, chứ không phải xe tải đụng. Thì cái anh này không có sợ, nói là còn cái cô gái này đây cổ sẽ binh mình chứ nha, cổ sẽ biết ai đụng chứ bộ. Đó. Thì khi mà dân làng nói anh đụng anh phải đền cho người ta đi này nọ. Cái anh này nói tôi không có đụng, không tin thì hỏi cái cô này coi tôi có đụng cổ không. Thì cái cô này cổ im ru, cô không trả lời. Tức là cổ muốn ông này đền tiền cho cổ. Cô tự thấy phủ phàng đến như vậy đó. Cổ im ru à. Thì cái anh này từ cái khi mà ảnh giúp cô này bằng cái tâm rất là thiện, nhưng mà khi cô này cổ im cổ không trả lời thì có người hàng xóm hỏi có phải ổng đụng cô không vậy. Cái cổ gật gật nhẹ cái đầu vậy nè, cổ không có nói phải nhưng mà cổ gật gật nhẹ cái đầu. Cái ông này ổng từ cái tình thương mà ổng nổi lên thành cái tình sân. Ổng la một hơi, ổng nói nếu mà tôi đụng cô thì xe tôi phải trầy, tôi phải đụng đằng sau thì cái đầu xe hay cái bửng xe cái gì đó nó phải trầy chứ. Mà xe cô đụng nặng như vậy nè, mà xe tôi không bị cái gì hết thì làm sao mà nói tôi đụng cô được. Ổng thông minh, ổng có cái kiến thức thế gian, ổng binh vực cho ổng. Thì lúc đó cô này quê quá mới nói là ông xe tải đụng chứ không phải chú này đụng. Được thấy không? À, tức là người ta cũng còn cái lòng tham, cái lúc mà có người giúp mình người ta vẫn khởi cái lòng tham muốn cái chú này đền tiền cho mình, còn cái ông xe tải cũng đi mất tiêu rồi ai sửa xe cho mình đây. Tự thấy nhân tình thế thái vậy. Thì nếu quý Phật tử không hiểu được cái luật nhân quả nghiệp báo, quý Phật tử làm sao dám giúp người, phải không nè? Nhưng mà tiếc một cái là cái luật nhân quả nghiệp báo nó thông cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Từ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, mà nếu mình không tu chứng, không có tuệ giác, không có thần thông, thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta biết được rằng ngày hôm nay ta bị tai nạn, ngày hôm nay ta bị người khác vu oan, ngày hôm nay ta bị hại như vậy là vì lý do gì, chúng ta không biết được. Chính cái điều đó mà nó khiến cho chúng ta khó làm phước được. Nhưng nếu chúng ta tin những giáo lý của Đạo Phật, tin những gì Đức Phật nói trong kinh điển, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không ngần ngại mà làm phước thiện với Phật tử. Thậm chí mình làm mà người ta vu oan cho mình đó, mình cảm ơn nữa, là một ân huệ để cho mình trả nghiệp là một, mà luyện luyện cái gì, luyện trong đau khổ mà ta không khổ đau đó. Cái đó là một cái nghịch cảnh, để là một cái cơ hội để chúng ta rèn luyện cái sự tu hành của mình nữa. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thăng hoa hơn người đời thường một bậc. Thì quý Phật tử biết cái bậc giác ngộ á, người ta tu vô thiền định, người ta nhiếp tâm lại, cái tâm người ta vi tế lắm, người ta mới thấy rõ thân này nó là cái thứ gì. À, rồi người ta chưa đâu, cái đó chưa nhầm nhò gì đó với sự tu trong Đạo Phật hết trơn á, người ta mới thấy được cái tâm của con người mình nó chạy như thế nào, nó khởi, nó sinh rồi nó diệt như thế nào, từng sát na, từng giây, từng phút cái tâm mình nó có tồn tại mà nó nhanh khủng khiếp quý Phật tử. Một tâm niệm nó khởi lên rồi nó diệt đi trong vòng một sát na. Một sát na là một khoảng thời gian mà ngắn nhất mà người ta có thể đo được. Một cái danh từ không có cụ thể, là khoảng thời gian ngắn nhất. Mà hiện nay thời gian ngắn nhất khoa học đo được á, quý Phật tử biết á, là bao nhiêu quý Phật tử biết không? 1 triệu tỷ tỷ tỷ, 3 lần tỷ, vậy tức là 10 lũy thừa trừ 43 của một giây. Cứ 10 lũy thừa trừ 9 là 9 con số 0 sau con số 1 á, là 1 tỷ. À, mà như vậy nó có 43 con số 0 ở đằng sau con số 1. Một giây mà chia ra như vậy á, thì nó là 1 triệu tỷ tỷ tỷ 3 lần tỷ như vậy đó. Là một cái khoảng thời gian ngắn như vậy mà người ta đo được là một sát na. Cứ một sát na như vậy là mình có một cái tâm sinh là diệt, sinh là diệt, tự thấy đó. Mà khi tu người ta thấy được cái tâm đó, người ta thấy được cái tâm vi tế đó, cái người ta mới nhìn ngược về quá khứ cho đến lúc mình mới đẻ ra luôn. Rồi mà thường thường chúng ta quên những cái giây phút chúng ta còn trong nôi, còn mới đẻ ra, chúng ta không nhớ gì hết á. Nhưng mà khi tu người ta nhớ được, nhớ được rõ ràng. Có một cái bà mẹ của một vị sư mà cùng giữ cái khóa tu tứ niệm xứ với ngài thiền sư Sayada ở tu viện Pa'au ở bên Miến Điện á. Nhưng mà ngài qua Việt Nam mình, ngài mở một cái khóa tu thiền. Cái khóa tu thiền đó diễn ra là 3 tháng, mỗi đợt là 1 tháng rưỡi, ở tại Đà Lạt, ở khu nghỉ dưỡng Ca Lan, tức là ở Thiền viện Trúc Lâm đi vô nữa. Thì vị sư mà làm thông dịch viên á, vị sư làm thông dịch viên cho cái những cái lần trình pháp á, có lần sư kể cho chính mình với quý thầy nghe là khoảng 3 giờ là được nghỉ giải lao cho đến 4 giờ rưỡi vậy đó. Thì sư kể là mẹ ruột của sư á, là bị bệnh ung thư ở Việt Nam mình á, bị bệnh ung thư. Xong rồi sư về sư thăm thì khuyên mẹ niệm Phật hay tu thiền gì mẹ cũng không tu hết trơn á. Nhưng mà mẹ thương con lắm, đến chừng mà Sư nói thôi bây giờ mẹ thương con thì mẹ qua Miến Điện mẹ tu với con một cái khóa thiền tứ niệm xứ đi trước khi mẹ chết, tại vì bác sĩ báo là còn có 6 tháng nữa chết rồi. Thì khi mà mẹ thương con có qua Miến Điện tu thì bà thấy mấy sư ngồi gì mà từ sáng đến tối cả 8-9 tiếng, bà mệt quá, bà cứ ở trong cái phòng của sư bà nghỉ mà. Cái nhưng mà ở đó cũng chán, cái bà mò lên cái thiền đường bà tu giống như quý Phật tử đang ngồi nè. Mà bà tu xong cái khoảng chừng tháng sau bà nói là sắp chết rồi, thôi giờ xả hết để tu nha. Bà tu thiền sư khen bà dữ lắm. Trong vòng 2 tháng bà nhiếp cái tâm đến mức độ bà vô được tứ thiền quý Phật tử. Tứ thiền là không cần thở mà vẫn sống đó nha. Người ta ngồi thiền định vậy đó. Rồi cái bảo quán danh sách chân đế xong rồi bảo chứng được túc mạng minh. Như Đức Phật Thích Ca vậy đó mà dưới ngọn cọ bồ đề mà bả quán được có 5 đời trước của bả thôi. Bả thấy được 5 kiếp trước của bả. Xong rồi bả được thiền sư hướng dẫn để đi về tương lai của bả đó. Thì bả thấy được tương lai sau này của bả 8 đời nữa. Bả nói 8 kiếp nữa bả mới nhập Niết Bàn chứ là chứng A-la-hán. À. Sau đó thì thiền sư dạy bà phải tinh tấn, bà sắp chết rồi, bà phải tu, bà bỏ hết bà tu đi. Để 8 kiếp sau không biết bà luân hồi sinh tử tới đâu rồi làm sao nha. Lỡ sinh qua nước Hồi giáo rồi làm sao bà tu. Thế là bà tu tinh tấn, quên đêm, quên ngày, quên ăn, quên ngủ, bà ngồi thiền từ sáng đến chiều á. Rồi bà nói là kiếp này bà nhập Niết Bàn luôn. Đây là lời của người con kể lại, vị sư đó kể lại. Thì khi mà bà ngồi như vậy cái thì bà báo như vậy thì 2 tháng sau bà mất tại Miến Điện. Bà để lại trái tim như Hòa Thượng Quảng Đức vậy đó, xá lợi trái tim tự thấy đó. Thì qua cái câu chuyện đó chúng thấy một Phật tử thôi mà nhiếp tâm tu thiền định thì có thể biết được kiếp trước kiếp sau, và người ta mới tin lý nhân quả, luật nhân quả, nghiệp báo. Còn chúng ta không có thấy, không có tin nha. Có những chuyện mà ngay cả quý thầy cũng không tin khi thấy người ta bị bệnh hay là bị tai nạn nữa quý Phật tử. Thời Đức Phật là có một vị tỳ kheo đó, ổng bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp đó, tức là khớp ổng sưng hết từ cái khớp nhỏ, từ dần nó ăn lên mấy khớp lớn. Mà biến dạng nó cứng khớp hết trơn à. Ổng đi đứng không được, ổng nằm tại chỗ rồi ổng bị lỡ cái lưng đó, lỡ lét ra hết. Thì khi mà lỡ ra như vậy quý thầy sợ đụng vô ổng nó lây bệnh, quý thầy hồi đó đâu có biết bệnh gì. Mà thấy ổng lỡ lét dồi bu ở lưng tùm lum hết trơn, không dám rửa tắm rửa cho ổng. Cứ hàng ngày bê ổng ra phơi nắng, xong là mưa thì bê vô, ai đi khất thực chia ổng bớt một miếng đất ăn vậy đó. Một hôm Đức Phật Thích Ca mới quán sát, thấy được nhân duyên cái ông này sắp chứng thánh á, mới đến rồi kêu ngài A Nan nấu nước lá cây để tắm rửa cho ổng. Xong rồi Đức Phật mới khoác lên cho ổng một cái chiếc y của chính Đức Phật mặc. Ông ta mừng, ông ta cảm động, nước mắt cứ chảy ra không suốt vậy đó. Cuối cùng Đức Phật nói thôi bây giờ ông hãy nghĩ rằng một lát nữa thôi, cái thân của ông á, nó sẽ trương sình lên, tại vì ông sẽ chết. À. Ông nghe như vậy cái ông quán cái chết, ông nghĩ rằng một lát nữa rồi mình sẽ chết và cái thân này nó không phải là của mình nữa. Thế thì ngay lúc đó ông chứng thánh quả A-la-hán luôn và có thần thông luôn. Tự nhiên thị hiện thần thông phá lửa tâm muội đốt cái thân mình luôn. Thế thì quý thầy mới thấy ngạc nhiên quá, tại sao cái ông này ông bệnh, ông già, ông mới đi tu à, ông xuất gia muộn mà tại sao ông lại chứng thánh quả nhanh hơn mình. Mình đi tu còn trẻ, mình tu 20-30 năm mà không chứng cái gì hết trơn á, mà tại sao ông già này ông vô ông tu, ông thấy ông có tu đâu, tối ngày ông cứ rên, ông đau không mà nghe Đức Phật giảng có một thời cái ông chứng thánh nha. Cái đó là họ không thấy được nhân quả nghiệp báo. Thì họ mới thắc mắc nói với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới kể là một cái câu chuyện tiền thân. Quý tử thấy chuyện tiền thân là chỉ có tuệ giác gọi là túc mạng minh mới thấy được thôi. Ông đó hồi trước thời Phật Ca Diếp, ông làm thợ săn mà chuyên nghề bắt chim bán. Thường thường bây giờ chúng ta về miền Tây, chúng ta thấy những cánh đồng ruộng mà người ta vừa gặt lúa xong còn lúa mót á, chim nó tụ về nó ăn á, là người ta dựng mấy cái lưới lên, người ta giật dây một cái là vô bắt ra mấy con chim rồi bỏ lên xe đem lên thành phố bán để chúng ta phóng sanh. Đó là sự thật nha. Ngày nào chiếc xe Quỳnh Đạt ở dưới Vĩnh Long cũng chở ít nhất là 10 cái lồng, cái rổ mà nó đựng chim á, mà nó bỏ gần 100 con chim, 80 con chim trong một cái rổ nhỏ xíu vậy nè. Rồi nhà xe họ đâu có thương tình, họ để cái rổ nằm dưới đây đâu, họ dựng đứng cái rổ lên thì con chim này chồng chồng lên con chim kia. Khi mình mua phóng sanh nó gãy chân gãy cánh, nó chết hết gần phân nửa, thấy tội vậy đó. Nó bán tại chỗ là 3.000 một con, là cái người mà bắt chim á, lên đây là 8.000, 10.000, quý Phật tử thấy. Đó. Thì mấy cái người đó coi chừng kiếp sau là sẽ bị viêm khớp nằm tại chỗ. Thì cái ông này ông bắt chim nhiều quá, ông chuyên nghề bắt chim 60 năm trời như vậy. Và mỗi lần bắt được con chim là ổng bẻ hai cái giò nó để cho nó khỏi bay chứ ông không có chỗ đựng. Rồi một hôm có một vị thầy đi ngang qua khất thực, và ông ta mới nướng một con chim, ông ta cúng dường vị thầy đó dùng. Vị thầy này nhận với cái lòng từ, Nhận xong rồi nói ông có muốn ước nguyện gì không? Ông này nói con thấy thầy rất là thảnh thơi, thầy không có tiền như con mà sao thấy thầy thảnh thơi quá, thấy thầy khỏe hơn con nhiều lắm. Con mong sao con cũng được như thầy vậy đó. Cái ông thầy nó được, ta hứa ấn khả cho ông. Thế là chỉ một cái lời nguyện của ông đó, cái ước nguyện của ông đó thôi, mà mãi cho đến thời Phật Thích Ca thì vị thầy đó chính là một vị A-la-hán thời Phật Ca Diếp đã trở thành Đức Phật Thích Ca, và cái ông thợ săn đó trở thành tỳ kheo trưởng lão Tít Sa đó, đó mà sau này bị bệnh khớp, viêm khớp đó nha. Chúng ta thấy không, trước một bệnh nhân tại sao bị cùi hủi, bị viêm khớp này nọ, chúng ta không biết được kiếp trước họ làm cái gì đâu quý Phật tử. Mấy người bắt chó ăn thịt chó vân vân, kiếp sau bị người ta phản bội tại vì con chó nó trung thành lắm nha, nó thương chủ lắm, mình đi đâu về là nó quấn quýt, nó nhớ mình cả mấy năm trời nó không quên được, mà mình ăn thịt nó một cái á là kiếp sau thế nào cũng bị đệ tử mình hay con mình nó phản, hay bạn mình nó phản, đúng không nè. Nó nhiều cái nhân quả mà mình không thấy được, chỉ có cái người có tự giác mới thấy được thôi. Chúng ta phải tin rằng có cái luật nhân quả trong đời này. Có một câu chuyện khác mà quên nữa, bây giờ 9 giờ rồi, Phật tử ngồi hồi nãy giờ cả tiếng rồi, kể cả thời gian chờ đợi, đúng không? Giờ ai mỏi chân cứ duỗi ra đi cho nó khỏe nha. Nhất là mấy cô ngồi gần tường á, ngủ gục càng tốt, dựa vô luôn thì càng êm hơn nữa nha. Ngay góc cột là ân huệ. duỗi ra thoải mái, chống hai tay ra lần sau nữa nha. Nghe lời chứng minh đi, nhất là mấy chú bên kia mà không có ngồi trước mặt cứ việc thoải mái luôn. Máy quay phim ít khi nào quay vô lắm, để cứ thoải mái thì để nó đỡ mỏi nha. Chứ nếu mà mình cứ cố chịu đựng như vậy thôi, coi chừng kiếp trước mình mắc cái bệnh là bắn cua. Tại vì bắt mấy con cua mình cột chân nó lại, cột cái càng nó lại, đúng không nè. Bây giờ mình phải bỏ cái nghiệp đó đi. Trả cái quả đó, cái quả mà bán thịt cua, cua biển đó. Thì chứ mình rất là thoải mái, quý Phật tử cứ thoải mái đi, đừng có ngại gì hết trơn á. Không cần phải nghiêm trang quá đâu. Chúng ta mỗi ngày là một niềm vui, mỗi ngày là một sự an lạc. Đi tu một ngày an lạc, không thấy mà thấy đau giò, mỗi chân đau lưng nữa là không có an chút nào hết trơn á. Phải không nè. Cái thân nó gắn liền cái tâm. Nói vậy chứ mà buông lung quá, ngồi cứ nói chuyện rồi cứ ấy thì cũng không được. Đạo Phật là trung đạo nha. Mình ngồi trang nghiêm quá, cứng quá là dây đàn nó căng quá nó cũng không hay. Mà mình buông lung, mình dễ vui quá thì nó cũng không đẹp, phải không quý Phật tử? Nó vừa vừa phải. Không có sao hết trơn á. Dạ. Thì cơ hội nó như vậy, thì khi mà chúng ta biết ngày Đạt Lai Lạt Ma, khi mà ngài nói cái câu như hồi nãy chứ mình nói á, cái lần sinh nhật thứ nhất, ông khuyên người ta phải có tự giác trước nha. Trong cái lúc mà ông nói trước cái thủ đô Washington, ông nói như vậy: là một tu sĩ Phật giáo, tôi không quan trọng ngày sinh nhật của tôi, bởi vì đối với tôi ngày nào cũng là ngày sinh nhật hết trơn á. Và mỗi ngày tôi đều coi là một ngày mới, bởi vì mỗi ngày tôi đều có cái sự thay đổi ở trong thân thể vật lý, vẫn tâm lý của tôi. Ngày hôm nay tôi khác ngày hôm qua rồi, tôi là một người hoàn toàn mới, tôi ăn đồ ăn mới nha. Đó, rồi tôi uống nước mới, tôi thở không khí mới, thì tôi không phải là tôi. Cho nên tôi không quan trọng ngày sinh nhật. Rồi mỗi một ngày tôi học được rất nhiều cái tình thương, kiến thức của nhân loại, thì tâm của tôi không phải là tâm ngày hôm qua nữa. Đó, cái đó là tuệ giác đó quý Phật tử. Rồi cái sinh nhật sau thì ngài mới lồng vô cái sự thương yêu. Tức là sinh nhật lần thứ 77 thì ngài nói rằng mỗi ngày cái tôi là một ngày mới, bởi vì mỗi ngày tôi đem được hạnh phúc, đem được lợi ích đến cho người khác. À, vậy thì phải tu tuệ giác trước nha, rồi mới đem hạnh phúc sau, đúng không tử? Đó. À, cái tự giác thứ nhất là cái luật nhân quả, thì chứ mình còn một câu chuyện nữa muốn kể cho quý Phật tử nghe, coi như là hôm nay nghe kể chuyện đi cho đỡ mệt nha. Quý Phật tử biết là một câu chuyện này dường như là có thật, người thật việc thật tại Việt Nam mình. Đó là kiếp trước của ông vua cháu nội của vua Càn Long bên Tàu, bên Trung Quốc á. Quý Phật tử có biết vua Càn Long không? Mấy cái phim Càn Long Du Giang Nam rồi đó, chúng ta biết cái gì ha. Đó, ông vua này gọi là võ công, thập toàn võ công đó. Ông ta giỏi lắm. Thì vua Càn Long ông sống cùng cái thời Quang Trung Nguyễn Huệ với mình đó nha. Vào năm 1820 thì ở bên Trung Quốc có một ông vua lên ngôi, tức là vua Đạo Quang. Đạo Quang là cháu nội của Càn Long. Sau Càn Long ông chết rồi thì ông vua lên ngôi là Gia Khánh đời Thanh đó. Rồi sau Gia Khánh là tới Đạo Quang. Thì ông vua Đạo Quang này lên ngôi đó, thì ổng mới cho người truy tìm cái tiền thân của ổng. Trên bàn tay của ổng khi mà sanh ra ông vua Đạo Quang nó khắc 6 chữ là Đại Nam Gia Định, rồi là thủ gọi là hữu hoằng nha, Đại Nam Gia Định Hữu Hoằng. Thì sáu cái chữ đó thì các nhà chiêm tinh lẫn các nhà toán số bên Trung Quốc họ họp lại, họ đoán coi tại sao trên tay ổng có sáu cái chữ Hán đó. Đại Nam là đất nước Việt Nam của chúng ta mà nhà Thanh gọi là Đại Nam thời đó đó. Rồi Gia Định là có một cái tỉnh Gia Định ở tại Việt Nam mình. Và như vậy thì cái tên là Hữu Hoằng này á phải là tên của một người. Có khả năng là ông này là hậu thân của một người Việt Nam tên là Hữu Hoằng. Thế thì sứ giả mới qua Việt Nam mình và mới đi điều tra. Điều tra thì nó mới đến cái khu phố mà người Hoa họ ở rất là nhiều ở Biên Hòa, gọi là Cù Lao Phố. Cù Lao Phố là con đường xa lộ Biên Hòa mà bây giờ nó kẹp giữa xa lộ Biên Hòa và quốc lộ 1 á, nó có một cái Cù Lao, con sông Đồng Nai nó tách một nhánh ra, nó ôm thành cái Cù Lao vậy đó, giống như cái đảo nhỏ vậy đó. Nơi đó là người Hoa mà cái đời mà họ sau khi nhà Minh bị nhà Thanh chiếm ngôi á, họ di cư qua Việt Nam mình bởi những chiếc thuyền và họ đậu ngoài bờ sông rồi họ đi theo con sông Đồng Nai, họ vô Việt Nam mình họ cư trú ở đó, cho nên người ta gọi những người Hoa là người tàu, bởi vì các vị đó ở trên tàu để mà đi vào Việt Nam mình, họ cư ngụ những chiếc thuyền nhân đó nha. Đó thì Cù Lao Phố đó người Hoa sống rất nhiều, có lẽ cái ông mà tiền thân kiếp trước ổng là người Hoa di cư, tổ tiên ổng, cho nên ổng tái sanh lại ở bên Trung Quốc là đó. Thì ổng mới phát hiện là có một cái cầu bằng đá bây giờ vẫn còn nha, ở biên gần Biên Hòa đó là Cù Lao Phố đó, gọi là cầu Thủ Huông. Thủ Huông, và có một cái con kinh gọi là kinh Thủ Huông nữa quý Phật tử. Có một ngôi chùa mà do cái ông Thủ Huông á ổng xây. Rồi bây giờ có cái tên là chùa Trúc Thọ nha. Đó, bây giờ vẫn còn mà thầy Thích Thiện Thọ làm trụ trì á. Thì quý Phật tử biết á là cái thời đó là vào năm trước đó là khoảng 100 năm, là năm 1755 á, thì có một cái sự kiện lạ xảy ra là có một cái ông thơ lại, có nghĩa là bây giờ giống như cái chức chánh văn phòng hay là thư ký á nha. Ổng ở trong tòa án á, ổng xử án mà ổng chuyên môn nhận của đút lót suốt 20 năm như vậy, cái ổng trở thành là triệu phú ở Việt Nam chúng ta đó. À, ai mà muốn xử án cho người nào mà thắng kiện là đút tiền cho ổng, cái ổng sửa chữ lại. Có một lần là ổng sửa chữ để cho hai mẹ con nó bị xử tử, để mà cho người anh của cái cô đó chiếm hết tất cả gia tài ruộng đất của cái cô đó. Thế thì khi mà 20 năm đó thì ổng giàu lên một cách nhanh chóng như vậy, ổng trở thành triệu phú luôn. Ổng mới đi về hưu thì ổng mới nghỉ rồi ổng không làm việc nữa. Ổng mới sống ở trong sự sung túc và ổng mua đất khắp từ cái khu Nhà Bè cho đến dọc con sông Đồng Nai ổng mua hết. Nhà ổng giống như địa chủ vậy đó. Thế thì một hôm đó là ổng nghe người ta nói là ở cái xứ sở người Chăm Ba, cái khu tháp Chàm Phan Rang á, có những cái đạo sĩ ở bên Ấn Độ họ truyền cái nghề gọi là coi như là hô đồng nhập cốt gì đó mà có thể xuống được âm phủ để thấy được người vợ bà con thân thuộc của mình. Thì có người báo cho ổng là có lần á là có người đi xuống âm phủ rồi đi lên theo cái kiểu mà lên đồng lên cốt gì đó đó, rồi thấy được vợ của ông đang ở dưới đó nha. Thì ông muốn gặp vợ ông thì ông lại cho người ta bùa chú gì đó ông sẽ thấy. Không biết cái này có thiệt không mà nó được ghi ở trong hai cuốn sách rất là nổi tiếng của Việt Nam mình là Đại Nam Nhất Thống Chí và cái cuốn Gia Định Thành á nha. Thì khi mà ổng đến cái xứ Phan Rang đó, ổng tìm thì người ta đưa ổng gọi hồn diễn biết mà ổng đi xuống dưới âm phủ thiệt. Ổng vô những cái ngục đó, ổng mới thấy có một cái gông, cái cùm á, rất là lớn. Có khắc cái chữ, nó khắc chữ là Võ Hữu Hoằng. Mà bởi vì người Việt Nam chúng ta kỵ húy, vua Càn Long ổng có tên là Hoằng Lịch á, cho nên là người ta không đọc Hoằng mà người ta đọc là Huông nha. Mà chữ Hữu ở Việt Nam đọc thành Thủ. Đó. Thì khi mà cái tên của đời của ổng người ta thường gọi là Võ Thủ Huông, nhưng mà cái tên cha sanh mẹ đẻ là Võ Hữu Hoằng. Thì thấy khắc cái tên đó là chuẩn bị ổng xuống dưới để đeo cùm đeo gông, bởi vì ổng hối lộ tiền người ta đó nha. Rồi khiến người ta phải chết vì xử tử, vì sửa hồ sơ của cái án mạng đó. Sau khi ổng thấy được rõ ràng như vậy rồi gặp vợ ổng rồi cái hồn ổng được trục về nhân gian á, thì ổng mới tỉnh dậy. Ổng mới sợ quá, ổng mới đem tiền của đi bố thí, ổng xây một cái ngôi chùa là giờ chùa Phúc Thọ đó nha, vẫn còn phía sau chùa Đại Giác á, ở Cù Lao Phố á. Rồi ổng mới xây cái cầu bắc qua cái con sông Đồng Nai với cái xã Tân Vạn bây giờ đó ha. Cái cầu Thủ Huông nó khoảng chừng 50 mét là nó vẫn còn luôn quý Phật tử nha. Rồi ổng vét con kênh đó lại, ổng xây cầu, rồi ổng mới cất mấy cái nhà bè quý Phật tử, cái nhà mà nó kết bằng tre đó, bằng dây á. Rồi ổng dựng một cái nhà khổng lồ ở cái ngã ba của con sông Đồng Nai với sông Sài Gòn gặp nhau, người ta gọi cái địa danh đó sau này là nhà bè. Nhà bè là cái nhà kết bằng bè, do cái ông thủ huôn này ổng kết và bị ổng sợ là ổng xuống địa ngục, ổng bị trả quả đó. Rồi người ta mới bắt chước ổng, người ta kết bè, những cái bè đó người ta buôn bán cho dân làng ở đó, thì nó thành cái khu nhà bè bây giờ. Cái đó là trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rõ ràng, và Gia Định Thành Thống Chí có ghi cái đó. Thì khi mà ổng làm như vậy á, một hôm cái ổng nói mình làm như vậy tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng thoải mái quá, mình không còn mang tội lỗi mặc cảm gì hết, giống như ổng sám hối vậy đó. Thì mình đi coi thử lại coi mình xuống địa ngục cái gông nó như thế nào. Ổng đi làm chuyến thứ hai. Tôi tưởng muốn đi kiểu đó không. Thì đi làm thứ hai ổng thấy cái gông nó nhỏ lại, và cái quỷ sứ ở dưới mới nói ổng là ông cứ tiếp tục làm việc thiện đi, thì sau này ông sẽ được nhiều cái lợi ích còn hơn bị dưới địa ngục nữa. Ông sẽ được một cái hạnh phúc vô cùng lớn luôn, làm đến chức quan rất là to đó. Thế thì ổng tin, ổng lên, ổng tiếp tục, ổng làm như vậy cho đến khi chết. Thì ổng chết nên cái nhà bè ở trên đó, trong cái nhà ổng kết thành cái bè đó là ổng mua gạo, mua mắm, mua muối, đủ thứ hết. Ai mà qua sông mà không kịp đò, trễ tuyến đò hay là chuyến phà bây giờ đó, ở nhà bè đó là cho ăn uống miễn phí, ngủ tại chỗ miễn phí, gọi là nhà hàng nổi năm sao bằng cái bè cũng được ha. Tưởng tượng như đi nha. Đó. Thì cái đó là câu chuyện đó. Và sau này thì vua Đạo Quang ổng mới phát hiện ra là tiền thân của ổng chính là ông Võ Thủ Huân, tức là Võ Hữu Hoàng hồi trước. Trong cái sách đó nó ghi như vậy. Ổng mới tức tốc ổng cúng cho ba cái bức tượng bằng gỗ trầm hương, gọi là Di Đà Tam Tôn á, bây giờ vẫn còn ở cái chùa Phúc Thọ đó. Chúng mình có lên mạng chúng mình coi cái hình nó rung rõ ràng luôn nha. Đó là cái sự tích mà gọi là nhân quả nghiệp báo, có thể mà chúng ta thấy được bằng cái cuộc đời đó quý Phật tử. Quý Phật tử đừng tưởng là linh hồn không có thiệt nha. Mình học cái đạo lý vô ngã của đạo Phật á, không có nghĩa là chúng ta không có linh hồn, chúng ta đừng tưởng là như vậy. Nhưng mà cái linh hồn của mình nó thay đổi liên tục, nó không có bản chất gì hết trơn á. Nó là cái sự duyên hợp giữa cảnh và thức, căn và trần nó gặp nhau thì nó tạo thành thức. Cái linh hồn mình gọi là a lại gia thức thôi, nó có chứ không phải không có. Nó đi tái sanh, nó đi xuống địa ngục, nó lên thiên đường là chuyện bình thường. Đức Phật công nhận có địa ngục. Có thể chúng ta nghe quý thầy nói là trong kinh Nikaya hay là kinh Nguyên Thủy nói không có địa ngục, nhưng xin thưa kinh Nguyên Thủy nói địa ngục nhiều hơn kinh Đại Thừa nữa. Trong Tăng Chi Bộ có, Trung Bộ có, Tiểu Bộ rất là nhiều những cảnh giới địa ngục. Đức Phật nói rõ ràng có cái đó, là chúng ta có thể đọa xuống địa ngục nếu chúng ta làm ác với Phật tử. Đó là những cái mà chúng ta cần phải giác ngộ đạo lý nhân quả nghiệp báo ha. Và một cái mà chúng ta cần phải giác ngộ nữa đó là cái gì? Là chúng ta phải nhận thức cao hơn một bậc nữa. Chúng ta nhận thức lý nhân quả nghiệp báo là chúng ta cũng chưa tới đâu hết. Chúng ta cũng cứ lẫn quẩn ở trong cái thế gian này à. Cùng lắm chúng ta lên cõi trời là hết rồi. Tại vì lý nhân quả nghiệp báo nó dạy cho chúng ta ở trong thế gian là làm lành được lành. Ví dụ chúng ta làm 10 điều thiện chúng ta sanh lên cõi trời là hết rồi. Rồi chúng ta lại tái sanh, rồi chúng ta lại luân hồi liên tục. Nếu một Phật tử mà giữ cái khóa tu tới 54 lần, tức là khóa tu lần 54 này thì phải ở một cái trình độ rất rất là cao rồi ha. Đó là phải học luôn một cái sự giác ngộ cao hơn nữa. Được không? Đó là giác ngộ duyên sinh vô ngã. Hai cái này nó không tách rời nhau được nha. Nếu chúng ta chỉ học duyên sinh là được 50%. Vô ngã hay là tánh không á, hay là tánh vô ngã đó, nó là cái bản chất của cái sự vật duyên sinh quý Phật tử. Mà không khó, mỗi ngày quý Phật tử có thể ngắm hoa được không? Nhất là quý cô ở đây rất là nhiều nè. Chúng ta ngắm một cái cành hoa chúng ta thấy đây nè, rất là bình thường với gì. Nhưng mà nếu mà chiếu cái tuệ giác vô là chúng ta ngộ được lý duyên sinh vô ngã trong đây. Hay là duyên khởi tánh không cũng được nha. Đó. Đây là cái điều giác ngộ mà chính đích thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ với cội Bồ Đề. Chúng ta cũng có thể giác ngộ được như ngài ngay trong cái ngày tu an lạc này, chứ không có khó. Trong kinh Thánh Cầu của Trung Bộ Kinh á, kinh số 26 á, có kể rằng là Đức Thế Tôn ngài nói, ngài kể cái sự tích mà ngài tu hành á, và ngài nói ngài giác ngộ cái gì. Ngài nói rằng chúng sanh này vì ham ái dục, khoái ái dục, ưa ái dục nên không hiểu được cái pháp mà ta đã giác ngộ, đó là pháp y tánh duyên khởi. Ida paccayata paticca samuppada. Y tánh có nghĩa là nương vào cái tánh vô ngã hay tánh không mà các pháp nó duyên khởi ra vạn vật, được chưa? Cái đó là Đức Phật Thích Ca ngộ và thành Phật đó. Vào cái canh thứ ba mà ngài ngộ lậu tận minh là ngài ngộ cái đó nha. Y tánh duyên khởi. Chứ mình thường dùng cái cành bông để nói, và trong pháp hội nào chứ mình cũng thường dùng, tại nó dễ nha. Nó dễ lắm. Quý Phật tử nhìn thấy cái đây là cái hoa, phải không? Đương nhiên rồi nha. Nhưng mà ngay trong lúc nhìn cái hoa này, quý Phật tử mà để ý một chút á, cái bản chất của cái hoa này á là vô ngã, là không có cái hoa nha. Bởi vì nó là những cái gì? Cánh hoa hợp nên cái hoa, phải không quý Phật tử? Tự để ý thôi nha. Nếu như Chí Minh mà xé từng, giả sử hy sinh cái này để cho quý Phật tử ngộ một cái cũng đáng giá ha. Bông hoa nó cảm ơn. Đó, cánh hoa mất tiêu rồi, thấy không? Không có cái hoa nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta gom lại thì nó thành một cánh hoa. Đại khái cánh hoa là những cái không phải bông hoa, nhưng mà khi nó đủ duyên nó kết lại thì nó thành cái bông hoa, được không quý Phật tử? À, như vậy khi mà con hoa xuất hiện trước mặt mình ngắm nó hàng ngày, mình đo là bông hoa. Nhưng mà ngay lúc đó nếu mình thay đổi nhận thức á, thì lập tức mình thấy được một cái lý mà Đức Phật đã giác ngộ, đó là bản chất bông hoa là không có một cái gì hết, không có cái gì gọi là bông hoa hết trơn. Mà mình tạm gọi nó là bông hoa bởi vì nó biểu kiến trước mặt mình như vậy, nó tạm thời xuất hiện trước mặt mình. Vì cái thói quen người ta gọi là bông hoa thì đó là bông hoa. Một em bé mới lớn chưa biết bông hoa là gì, nó sẽ hỏi: mẹ ơi, này là gì? Có lần chứ mình đi xe trên Sài Gòn và Vĩnh Long, chiếc xe đó có một chú bé Việt Kiều mà ba nó mới dắt về, nó mới có 2 tuổi rưỡi thôi mà cái miệng nó leo lẻo quý Phật tử. Nó đi ngang qua cái chùa, ngay chỗ cái đường cao tốc, ngay chỗ gần chỗ chùa Tường Vân của mình nè. Ba ơi, cái này gọi là cái gì? Cái ba nói: cái đó là cái cầu đó con. Cái hồi nó chạy lên, nó gặp cái lan can của cái đường cao tốc đó. Ba ơi, cái cầu này sao dài vậy? Tức là ba nó chỉ cái cầu, đó là nó có cái thanh chắn cầu. Rồi cái hồi nó nhìn cái lan can đường cao tốc, nó lại nghĩ đó là cái cầu. Được không quý Phật tử? À, phải chỉ mình gọi cái hoa bởi vì cái thói quen của người thiên hạ gọi đây là cái hoa, thì mình ấn tượng trong đầu mình thấy nó giống như vậy gọi là cái hoa liền, phải không? Đó. Chứ thật ra không có cái gì gọi là cái hoa cả. Và cái không có hoa đó, không bản chất đó, hay cái tánh vô ngã đó, hay tánh không đó, nó không có nằm ngoài cái sự vật mà nó có. Tức là sự vật hiện tượng nó chứa trong lòng nó cái bản chất rỗng không vô ngã. Được chưa? Từ từ nha, cái này cao lắm á. Cao lắm, cho nên quý Phật tử phải ngồi rướng rướng cái lưng lên cho nó tới. Chứ thôi ngủ gục là không hiểu nổi cái đó. Cố gắng lên nha, cố gắng chút xíu nữa rồi hết bài rồi, cố gắng lên. Thì ngộ được cái đó đó, chúng ta sẽ thấy được một điều là đây mới là nguyên nhân để hết khổ đau này quý Phật tử nha. Quý Phật tử biết sở dĩ mình khổ đau là bởi vì mình thấy có ngã ở trong từng sự vật hiện tượng và con người mình. Con người mình nếu mà thấy được cái bông vô ngã, con mắt mình chiếu đâu mình cũng thấy vạn vật giai không vô ngã hết. Ông Từ Đạo Hạnh khi mà ổng tưới hoa, cái ổng ngộ được, ổng cái hoa nó rớt xuống vậy, cái ổng ngộ được bừng lên: ồ, cái bông này không có. Cái ổng mới nói là: có thì có tự mảy may á, không thì cả thế gian này cũng không. Ô kìa bóng nguyệt, lòng sông ai hay trong đó có không là gì. Ông nói vậy, giống như là cái mặt trăng ở trong bóng nước vậy đó. Mà nếu mà quý Phật tử mà thấy nó không có thì không được. Nó có cái mặt trăng in trong cái lòng sông, mà mình thò tay mình bóc, giống như Lý Thái Bạch thấy mặt trăng á, ổng mê ổng nhảy xuống chết chìm luôn. Ổng làm thơ giỏi quá. Nhưng mà mình thò xuống thì mặt trăng bóc không được. Thế gian nó ngộ đạo người ta thấy giống giống vậy đó. Các pháp tưởng là có cái bông, nhưng mà thật ra ngộ rồi không có cái bông để có. Không có cái gì có hết. Thì cả thế gian này nó là một cái vật tĩnh không, rỗng lặng, không một pháp có thể được. Vạn pháp giai không là chỗ đó nha. Mà cái không này nó không phải là nằm ngoài cái có mà có cái không đó. Nó phải là phải có xuất hiện một cái gì đó thì mình mới thấy được bản chất không. Cho nên nhiều khi mình tu nó ngồi kiến tánh thử coi nó làm sao, thành Phật coi nó làm sao. Tu 20-30 năm không thấy tánh đâu hết trơn. Thật ra hiện nay với mình đang nhập hạ ở ngoài thiền đường Linh Sơn ở Bảo Lộc và xin ra hạ để về đây. Quý vị tự biết cái thiền đường đó người ta dạy pháp tham thoại đầu, với cái nghi tình một ngày ngồi thiền 12 tiếng. Mình tự biết chứ mình ra tuần lễ đầu mình đi sưng cái chân lên, cứ nửa tiếng ngồi thiền, nửa tiếng kinh hành, như vậy từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối, cái như là mình ngồi 6 tiếng và đi kinh hành 6 tiếng, có nghĩa là một ngày đi nếu mà tính tổng số phải 60 cây số đó, thì đi một tuần sau cái chân nó phồng lên luôn, sưng lên luôn, mà người ta tu 3 tháng như vậy liên tục. sau cái buổi pháp thoại này là chứng minh giảng ở Thủ Đức là phải chạy về đó còn 2 tháng rưỡi nữa để tu nữa đó. Người ta tu chỉ có một điều duy nhất, người ta mong kiến tánh thành Phật, quý vị tự biết cái pháp tham thoại đầu á. Nhưng mà nhiều hành giả không hiểu kiến tánh là gì, cứ mong sao có thấy được cái tánh Phật hay là chân tâm để mà ngộ, thì cái nó rơi vào tà đạo ấy Phật đó nha. Không có chân tâm Phật tánh nào ngoài thân thể vật lý vẫn tâm lý này hết. À, cái gọi là kiến tánh là kiến được cái tánh không của vạn pháp mà Đức Phật đã ngộ đó nha. Tức là nhìn vô cái móng tay, cái bàn tay nó gộp lại thì thành nắm tay, xòe ra thành bàn tay. Như vậy là ngộ được cái tánh này, là thấy tánh của cái bàn tay là không có, không có gì hết, vô ngã. Thì cái đó gọi là kiến tánh đó, được không? Kiến tánh là vậy. Nhiều khi mà người ta đến hỏi đạo là đại ý của Phật Pháp là gì, kiến tánh là gì, thiền sư giơ ngón tay lên, giống như thiền sư Câu Chi giơ ngón tay lên thôi, thấy được ngón tay mà thấy được tánh không của ngón tay là kiến tánh rồi, mà đệ tử không hiểu ví dụ đó. À, do đó mà ở đây quý Phật tử nghe mà ngộ được cái lý tánh không là quý Phật tử được cấp bằng tiến sĩ, tiến sĩ Tường Vân ha. Tức là tốt nghiệp khóa tu 1 ngày ăn lạc Tường Vân, còn hơn tiến sĩ Phật học Ấn Độ về như Chí Minh đó. Là ngộ được tánh không phải không nè, rất dễ không có khó, quý Phật tử cố gắng quán chiếu một vật thôi mình thấy được không, vạn vật thấy không đó, quý Phật tử nhớ nha. Mà khổ một cái gì nè, mình không thấy được nó cho nên mình khổ. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy cái gì cũng có ngã hết, có ta, có sự vật thiệt, gọi là thấy thiệt á. Cái thấy đó ta gọi là gì? Là nghiệp nha, nghiệp. Nó thói quen mình thấy cái gì cũng thiệt cho nên mình thấy có mình thiệt. Vì chính thấy có mình thiệt, có cái ta thiệt cho nên mình mới nổi tham sân lên. Đó. Cái thấy có mình thiệt ta gọi là si, vô minh. Còn mà thấy không có ta như hồi nãy chứ mình nói thấy tánh không vô ngã đó đó thì gọi là minh hay là giác ngộ, được không? Vì mình không thấy cái vô ngã mà mình thấy mình có ta cho nên cái gì nó hợp với mình thì mình thích, gọi là có lòng tham. Và cái gì nó nghịch, nó chống trái thì mình khó chịu, bực bội, mình muốn cái đó nó xa mình đi thì ta gọi là nổi sân, được chưa? Vậy tham sân từ cái không thấy mình vô ngã thôi, mà giác ngộ như vậy thì bớt tham, mà bớt tham là bớt khổ. Toàn bộ cái tham sân si đó nó gộp thành cái con người mình, ta gọi là có ngã, tạm thời gọi có ngã. Nó đi luân hồi sanh tử qua đời này đời kia, quý Phật tử. Ngộ được cái đó chúng ta sẽ bớt khổ nha. Có khó lắm á, không phải dễ đâu. Không dễ chút nào đâu quý Phật tử, mà cố gắng, chúng ta hãy cố gắng quán chiếu và tu tập. Từng cái chúng ta cứ chiếu cái tướng vô ngã vô đi. Có một ngày nào đó chúng ta cũng bừng ngộ như ngày từ đạo hạnh, được không? Rồi chúng ta sẽ bớt khổ liền à. Đó là cái điều mà Chí Minh cần nói với Phật tử. Ngoài lý nhân quả nghiệp báo, nó còn cái nhân duyên vô ngã nữa. Và quý Phật tử biết rằng chúng ta chấp ngã đó, nó có tới 3 tầng chấp ngã lận. Tầng thứ nhất là những cái chấp ngã nó thuộc về sở hữu của mình, ta trong kinh nó gọi là ngã sở nha. Ngã sở là thuộc mình, ngã sở là của mình hay còn gọi là của ta đó. Quý Phật tử vô đây mà lỡ đôi dép ở dưới mà nó mất đi á, dép tôi mất rồi, đó là dép của tôi, đúng không nè. Cái ngã sở nó lại có 2 cái nữa nha. Trời, học Phật nó cực vậy đó, bởi vậy đừng vô đây học là sướng quá rồi. Ngã sở có 2 là ngã sở cá nhân, là những lệ thuộc cá nhân mình. Còn ngã sở tập thể á, là đội bóng Việt Nam đá với đội tuyển Thái Lan, ví dụ đó. Tự nhiên có cái ngã quốc gia chống. Đất nước Việt Nam, rồi đất nước Trung Quốc, nó phân ra cái tôi của tập thể, cũng là ngã sở luôn nhau quý Phật tử. Bởi vậy mà khi Đức Phật đi giảng đạo, Ngài không có phân biệt nước của ai hết trơn á. Có khi thì Ngài là ân nhân của một cái nước như là nước Ma Kiệt Đà của vua Bình Sa Vương hay Tần Bà Sa La, mà trong khi đó Bình Sa Vương lại là kẻ thù ở bên cái xứ Bạc Kỳ của vua Ba Tư Nạc, ví dụ đó. Hay là vua A Xà Thế bên kia với lại bên đây là Thái tử Tỳ Lưu Ly đánh nhau. Ba hồi thì Đức Phật thì ở bên nước này, ba hồi qua nước kia thuyết pháp, mà không phân biệt nước nào hết, nước nào cũng coi Ngài là thượng khách đó. Cái đó gọi là không còn biên giới của quốc gia nữa. Cái đó là ngã sở nha. Cái bước thứ nhất là chúng ta phải xóa bỏ dần dần cái khoảng cách đó đi. Chứ mình nhiều khi mình vô một cái guồng tư tưởng gọi là ngã sở tập thể, mình cứ bảo vệ quốc gia, mình hy sinh nhiều quốc gia, dân cuối cùng chiến tranh nha. Chiến tranh là xảy ra vì chấp ngã đó nha, hận thù đó, nước này đánh nước kia đó. Phải bỏ từ từ như vậy gọi là giác ngộ thôi, được không? Cái này siêu hơi cao một chút ha. Cái ngã thứ hai là cái tên gọi của mình. Mấy giờ quý Phật tử nghỉ? À, 9:45, chúng ta còn 20 phút nữa quý Phật tử nha. Cho nên là nãy giờ rất là mỏi rồi, cái nãy giờ thư giãn thì cứ thư giãn đi Phật tử nha. Thư giãn hít sâu thở sâu vô cho nó ra cái thán khí nó khỏe người. Còn ngáp là một cái phản xạ rất là tốt. Phật tử có ba chữ ngờ mà phải ứng dụng trong cái giờ này là ngủ, nghỉ, ngáp, ba chữ đó. Đúng không nha? Cái ba cái đó nó khỏe vô cùng lắm nha. Thì cứ áp dụng ba chữ ngờ ngủ nghỉ ngáp là chúng ta nghe pháp vô vậy đó. Tại vì cái này nó cao mà mình gió không tới thì mình phải gục thôi. Do đó thì cứ gục vậy rồi nghe tiếp. Đây là giác ngộ tập 2. Giác ngộ tập 1 là ngã sở, tập 2 là ngã. Trong kinh thường nói là cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Nó có 3 tầng như vậy đó. Và mình học là mình phải học hết chứ, lẽ bỏ 1 tầng rồi móc đụng chuyện là mình không hiểu cái cũng kẹt. Khóa tu số mấy? 54 rồi. Ôi, một tháng một lần là 54 tháng rồi. Nhiều lắm rồi. Tốt nghiệp tiến sĩ được rồi. Tiến sĩ mà ta hỏi đến là thế thì của tôi thì tôi biết rồi đó nha. Quần áo của tôi, đầu tóc của tôi, vợ tôi, chồng tôi, vân vân. Không được, xe tôi, đúng rồi, nhà tôi, vân vân. Làng tôi nữa. Nhưng mà bây giờ thêm một cái tầng cao hơn, quý Phật tử phải phá cái ngã đó. Đó là tôi nha. Tôi là gì? Nó có ba cái tôi. Thứ nhất là cái tên gọi của mình là cái tôi nè. Tên gọi, tên cúng cơm. Mỗi một Phật tử có một cái tên trong đạo gọi là gì ta? À, pháp danh đó. Pháp danh tại sao có? Bởi vì thầy cho mình. Mà thường thường người ta đặt tên cho một người là khi nào người ta đẻ ra một đứa con người ta mới đặt tên được, mới có quyền đặt tên, phải không quý Phật tử? Mà tại sao trong đạo mình lại được đặt tên như vậy? Là bởi vì cái thầy quy y Tam Bảo cho mình. Ví dụ chiều nay quý Phật tử quy y Tam Bảo với thầy trụ trì ở đây, thì thầy trụ trì sẽ cho quý Phật tử một cái tên mới gọi là pháp danh. Là bởi vì thầy trụ trì sinh ra quý Phật tử một đời sống mới. Quý Phật tử là một đứa con tâm linh của thầy trụ trì. Đứa con này trong kinh gọi là giới thân huệ mạng. Ví dụ cha mẹ mình đẻ ra mình cái thân xác thịt đó, thì gọi là thân thể phàm tục. Cho mình một cái mạng sống thế gian thì gọi là cái mạng của cái đời sống của mình. Thì mới cho mình đặt một cái tên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B gì đó. Trong đạo khi sau khi quý Phật tử thọ tam quy là quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng và thọ năm giới, quý Phật tử sẽ có một cái thân. Ta gọi là giới thân. Giới thân đó là giới thể mà quý Phật tử đạt được. Có nghĩa là bình thường mình không thấy sát sanh là tội lỗi gì đó bởi vì vô minh. Nhưng mà bây giờ thọ tam quy xong mới thấy giới thứ nhất cấm sát sanh nha. Mình đụng giết con gà ăn vịt cái là mình phạm giới, đúng không? Thì cái cảm giác phạm giới đó là có giới để phạm. Thì cái giới đó ta gọi là giới thể. Thể này là thân thể chứ không phải bản thể nha. Cái body, cái thân thể đó. Cái giới nó có cái thân thể đó gọi là vô biểu sắc. Nó được hợp thành bởi ba duyên là giới trường thanh tịnh, giới tử thanh tịnh và giới sư thanh tịnh. Cái này nó nhức đầu lắm, đừng có hiểu nhiều. Nhưng mà đại khái rằng quý Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới mà nghĩ rằng mình Phật tử, mình có năm giới để hành trì là mình có giới thể, được không? Có giới thể. Thì cái giới thể đó ai cho? Thầy trụ trì cho. Ai cho? Bản thân mình cho mình đó, gọi là giới tử thanh tịnh, giới sư thanh tịnh và cái đạo tràng thanh tịnh gọi là giới trường thanh tịnh. Ba cái duyên đó hợp thành giới thể vô biểu sắc là cái vật chất không thấy được. Thì khi mà quý Phật tử có cái giới thể đó, quý Phật tử phạm giới sát sanh, quý Phật tử biết mình đang phạm giới và mình tránh được. Đó. Thật ra thì khi mà mình sát sanh á, hồi nhỏ nhà Chí Minh bị ngập lụt mà năm Thìn Bảo Lục năm 76, quý Phật tử, năm 76 năm Thìn nó mới giải phóng vô, nó ngập tràn lan đại hải. Nhà Chí Minh ở gần sân bay Tân Sơn Nhất, quận Gò Vấp, nó ngập hết luôn. Thì nó ngập cái hầm nó lên, mấy con cá mà cá rô, cá phi gì đó nó nổi trong nhà đầy hết, nó chạy tùm lum á. Ở nhà dớt lên ăn ngon lành, không có nghĩ tội lỗi gì hết trơn á nha. Ba Chí Minh là người Bắc, chuyên gia mà coi như là chăn nuôi, có nghề gì làm được nghề đó. Người ngoài Bắc di cư, không phải di cư mà theo ông chú vào đây lập nghiệp năm 49. Ông chú làm bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 2 á. Thì ông chết rồi ba phải lập nghiệp rồi lấy mẹ trong đây luôn. Cho nên Chí Minh là gọi là miền Trung, tức là cha Bắc mẹ Nam, thì là mình là người Trung phải không? Mà sinh ra miền Nam cho nên là nói tiếng Việt. Đó là tớ. Thì ông già người Bắc mà người Nam Định nữa thì nó giỏi lắm, con trai Nam Định giỏi lắm. Cái gì cũng biết, mọc biết, hồ biết, thợ giày biết, cái gì cũng biết hết. Ông giỏi vậy đó mà ông cứ nghèo tại vì đẻ con nhiều quá. Tới 9 đứa con luôn á. Chứ mình kế Úc. Đó, tôi tự biết rồi, gia đình đâu có khó, đâu có dư giả đâu, cho nên là bắt con gì ăn con đó, mà chăn nuôi trồng trọt, nói chung là nuôi heo, heo nái nuôi gì cũng nuôi hết trơn á, mà không biết được nhân quả nghiệp báo vì vô minh, không biết được sát sanh là tội lỗi đâu quý Phật tử, không biết. Mỗi lần mà mần heo Ba Chí Minh đó là Tết là mần con heo á, là chia cho hàng xóm mỗi người vài ký cái thời bao cấp á, một ký thịt heo rất quý, nhiều khi Tết không có gì ăn hết nha, thì cả xóm biết ơn mà không biết rằng ba mang cái nghiệp nặng. Quý Phật tử biết là nuôi con heo nái nó đẻ ra con heo sữa là heo con, mà con heo nái nó ví dụ nó có 10 cái vú mà nó đẻ 11 con thì một con còn dư, không có chỗ bú. Ba Chí Minh với Bác Thiệu ở Bến Cát cũng là người theo đạo Thiên Chúa, Ba Chí Minh theo đạo Phật. Thật ra Ba Chí Minh theo đạo Nho nha. Cái mới bắt con heo sữa nó nhúng vô trong cái xô nước cho nó ngập thở nó chết chứ đâu có thọc huyết được đâu. Thôi đỡ biết không? Đó. Cái nghiệp rất nặng mà ba không biết. Còn Chí Minh không dám ăn, gặp mấy trường hợp không dám ăn thịt heo luôn nha. Mỗi lần bán heo đi là không dám ăn thịt heo, cứ lần nào cũng vậy. Còn ba mà bắt được con rắn, ba quay quay lên đập nó sát phi trường tôi nhớ nó có hàng rào á, kẽm gai á, rồi trăng rắn nhiều lắm, rồi ăn thịt rắn thịt trăng mà không bao giờ Chí Minh đụng được nha, tự nhiên nó thương mấy con đó không đụng được. Đến chừng mà ba Chí Minh chết đó quý Phật tử biết làm sao, chứ mà Chí Minh nói này đúng là mình xúc phạm đến ba mình thiệt, nhưng mà nói để quý Phật tử tin rằng có cái nhân quả nghiệp báo nha, à tội lỗi sát sanh nha. Lúc mà ba Chí Minh đưa vô bệnh viện An Bình, lúc đó Chí Minh đang làm trong đó đó, làm bác sĩ trong đó đó, thì người quen mà tứ thân phụ mẫu được miễn phí, là cha mẹ ruột, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng được miễn phí thì đưa vô đó. Người ta đút ống thở, người ta cột tay cột chân lại trong phòng sốc đặc biệt. Ba Chí Minh muốn dứt ra để đi về chết, mà mình thương ba mình cứ để nằm vậy đến chừng hôn mê luôn đem về, thì ba giống như cái xác không hồn, giống như con heo mà đó bị cột lại thọc huyết vậy, y chang vậy, giống như con heo mà bị đút trong cái xô nước mà nó ngộp thở nó chết vậy đó nha. Thì ba cũng vậy, chết vì ngộp thở, ở nhà phổi nó đầy nước nó dâng lên, gọi là chết đuối trên cạn, phù phổi cấp nha. Đó tại Chí Minh là trong ngành đi Chí Minh biết nha. Rồi quý tử biết trả quả nhãn tiền nha, trả quả nhãn tiền nó. Nhiều khi mình không biết được sát sanh là tội lỗi, mình không biết, mình cứ ăn thịt heo thịt gà hoài không có được nha. Quý tử có phóng sanh lần nào không? Phóng sanh cá không? Phóng sanh cá xong về mua cá về chiên ăn tiếp hả? Có vụ đó không? Đừng nha. Mình đã phóng sanh con nào rồi thì suốt đời không nên ăn con đó nữa thì mới gọi là phóng sanh chứ, đúng không nè? Có cái cô bác sĩ đó cũng qua Ấn Độ, cổ dắt đứa con đi khám bệnh, bởi vì bệnh của con cổ là cái tay nó lỡ hết, 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân lỡ hết trơn, bị cái bệnh nghiệp gì đó. Việt Nam bó tay không trị được, đem qua Ấn Độ đến Bồ Đề Đạo Tràng khấn Đức Phật coi, gặp thầy gặp thuốc, cái tự nhiên cái gặp với mình dắt đi bệnh viện Apollo nó trị, cái chích một mũi thuốc sau về lặn hết, mua thuốc Ấn Độ về chích tiếp hết luôn, đến giờ nó bớt gần 90%. Cái cổ từ đạo Cao Đài cũng bắt đầu muốn chuyển qua đạo Phật nha, cải đạo, cũng muốn con đứa con nó phải quy y Trí Minh, không quy y ai, bởi vì muốn nó theo đạo Phật chứ không theo đạo tin Cao Đài vậy đó. Nhưng mà cũng chưa có ăn mặn được, cũng mua mấy cái con gọi là con gì mà nó giống như con lươn mà nhỏ nhỏ đó, đi thả cho được nhiều nha. Rồi nhưng mà cuối cùng sao cũng ăn lại cá thả rồi mà ăn lại cũng như không nha. Cũng phải nhớ cái điều đó đó, chúng ta phải phóng sanh, chúng ta không ăn con đó nữa, chú ý chỗ đó. Rồi như vậy thì thả chim thì không được ăn thịt gà, sao kỳ vậy? Tại gà chim là ăn loài, con gà có hai cánh, chim cũng có hai cánh, đúng không? Chim có cái mỏ cứng, gà cũng có cái mỏ cứng, thậm chí không được ăn thịt vịt nữa. Vậy thì chúng ta đã phóng sanh chim là chúng ta phải cử gà vịt nha. Đó. Rồi bữa nào mua con heo phóng sanh dám không? Để khỏi ăn thịt heo rồi được. Rồi vậy thì chúng ta phải nhớ cái điều là sát sanh nó mang cái tội lỗi rất lớn, mình phải trả hết đó, không chạy đâu khỏi đó quý Phật tử, cố gắng cái đó tránh sát sanh đi. Rồi bây giờ khi mà chúng ta giác ngộ được nhân quả nghiệp báo rồi, duyên sanh vô ngã rồi, chúng ta làm gì? Bước thứ nhất là chúng ta giác ngộ hai cái lý nhân quả nghiệp báo, duyên sanh vô ngã rồi, cái bước thứ ba là chúng ta phải ban rải tình thương, được chưa? Mới cái trụ mà ban rải lòng từ bi được. Lúc đó chúng ta không sợ gì hết. Người ta càng nói xấu mình khi mình làm việc thiện càng tốt, cái phước nó tăng lên gấp đôi, phải không? Đó. Nhưng mà muốn trang rải được tình thương thì nó phải có cái điều kiện là phải quan sát thế gian này là khổ. Bắt đầu nó quay trở lại cái giác ngộ nữa chứ, mà khổ vậy đó. Đi vòng vòng nó phải giác ngộ hết trơn à. Nếu mà quý Phật tử thấy ai cũng sướng hết thì lấy gì mà ban rải tình thương? Mình niệm Phật mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ở bên đó không có người khổ, chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Giống như bây giờ chúng ta đang ngồi trong cái pháp đường này là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát không á, đúng không? Đại hải có nghĩa là biển lớn, thanh tịnh là không có ô nhiễm, chúng thanh tịnh như vậy, những vị đây là thượng thiện nhân thì không có giúp đỡ gì trơn á ha. Thậm chí cho bả tiền bả không lấy vì bả mắc cỡ hoặc là bả gì đó ha. Tâm bả thanh tịnh trong hiện thời đi, gọi là đại hải chúng Bồ Tát đang ngồi đây, thì mình làm thiện không được. Mà bước ra ngoài đường là ăn xin bán vé số đầy hết, chúng ta làm thiện được à, việc thiện được à. Như vậy muốn làm việc thiện được, muốn ban vui cứu khổ, thì chúng ta phải thấy cái chân lý thứ ba, ngoài nhân quả nghiệp báo, duyên sanh vô ngã, chúng ta còn phải thấy thế gian là khổ. Đó là chân lý của tứ diệu đế đầu tiên nha. Thế gian là khổ, người giàu cũng khóc, người nghèo cũng khóc, có nhà khổ có nhà, có vợ khổ có vợ, có con khổ có con, không có vợ không có con khổ, không có vợ không có con, không có chồng, đúng không? À, ta nói là con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là trói buộc, ví dụ đó. Nhưng mà không có nhà lại càng khổ dữ nữa. Cứ tự đi nhà mướn rồi cứ đáo hạn rồi là bắt đầu trả tiền nhà là mệt mỏi vô cùng. Ở đây có ai ở nhà mướn không? Đó, chúng ta thấy khổ lắm nha. Tất cả đều khổ hết, thế gian một màn đau khổ. Nhưng mà mình tu theo đạo Phật, nó gọi là đạo giải thoát khổ đau, đạo giác ngộ. Thì như vậy thì giải thoát khổ đau ở chỗ nào? Khổ nó có 8 loại khổ, nhưng mà tụ trung lại chúng ta chỉ cần nhớ thôi là cái bệnh là khổ, cái chết là khổ, là hai khổ lớn nha. Cái thiếu thốn về vật chất là khổ, được chưa? À, là ba cái khổ, được chưa? Thêm một cái khổ nữa là bị stress, tức là bị tâm lý, khổ về tâm lý cũng có nữa. Đó là 4 cái khổ thôi, còn như chúng ta quên cũng được nha. Trong cái stress đó kể có cả ái biệt ly, oán tán hội. Mình gặp cái người mà hồi nãy mới cãi lộn mà vô ngồi trong cùng cái đạo tràng này coi, cứ hướng lên mà không dám nhìn qua, còn nó gọi là oán tán hội, phải không? Stress hết trơn đó quý vị đó. Đó. Bây giờ đối diện với mấy cái đó chúng ta cũng phải giác ngộ nữa nha. Giác ngộ cái khổ là gì? Không có thật, phải giác ngộ vậy. À, cảm giác hết trơn đó quý vị đó. Có một lần có cái chú Phật tử đó, chú vô chú than với chú Minh, nói con muốn đi tu với thầy mà thầy chưa có chùa, nhưng mà thôi thầy cho con làm công quả đi, nói tại sao lại muốn đi tu. Chú đó chú nói rằng là bây giờ con á, thì con đi làm nay 50-60 năm rồi, nay con 70 tuổi rồi, ổng cũng nhà với Madagui á nha, nhưng mà bây giờ con không có giàu nổi nha, nhà con có chút xíu mà 7-8 đứa con đó, rồi á là làm bữa nào xào bữa đó, làm tháng nào xào bữa đó, nó khổ quá đi thầy ơi, con muốn đi tu cũng khỏe như thầy. Mình nói trời ơi, chú cứ nghĩ vậy nè, chú có cái nhà trú mưa là mừng rồi, có nhiều người không có nhà để trú mưa trú nắng như chú thì chứ ai khổ hơn, phải không? Đó, thì mình khuyên ổng là nhìn xuống đừng có nhìn lên đó, thì nó bớt khổ được đó. Đó là vậy. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh khổ, chúng ta phải tập quán chiếu để chúng ta bớt khổ, nghĩa là giải thoát khổ đau luân hồi sanh tử, không phải là chúng ta nằm ngoài cái khổ đó. Bởi vì mình giàu có mình tưởng là hết khổ, chứ giàu có cái khổ của giàu, cướp của giết người rồi toàn là mấy người có tiền đó, nó khổ dữ lắm, phải không? Đó, chúng số tưởng gì, như cái bà gì mà mới lãnh 5 triệu yên ra cái là người ta bu như kiến xung quanh bả liền. Bả mua cái thùng lo cũ có 5 triệu yên khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam trong đó, người ta gọi là tỷ phú gia trai á, các bà bán gia trai á. Bả tưởng bả hạnh phúc khi có tiền lắm, bây giờ ôm tiền về bả nói không ngủ suốt đêm, bởi vì không biết làm sao cái số tiền này, sợ ăn cướp vô dân phòng công an phải đứng gác ở ngoài cửa nữa. Khổ không? Khổ. Có tiền khổ kiểu có tiền, khổ kiểu không tiền. Nhưng mà mình tu Phật á, mình giải thoát khổ đau á, là không tiền mình cũng không khổ, mà có tiền mình cũng không khổ, có đó gọi là giải thoát khổ đau, được không? Giải thoát là vậy. Ví dụ như một cái khác là giải thoát sanh tử đi. Quý Phật tử tu theo đạo Phật có giải thoát sanh tử là không sanh không tử được không? Không, vẫn phải chết. Cái khổ nhất của đời người là cái chết. Đức Phật Thích Ca có chết không? 10 đại đệ tử Đức Phật còn sống không? Nghe nói Ngài Ca Diếp còn sống nhưng mà chưa tin nổi, tại không có kinh điển để lại, chỉ ghi trong cuốn sách Trung Quốc thôi, không có giá trị tham khảo. Rồi, như vậy thì đã là người ai cũng phải chết, phải không nè? Như vậy thì giải thoát sanh tử chỗ nào? Giải thoát sanh tử là ngay trong cái chết đó mình tự tại. Thí dụ ít ra mình niệm Nam Mô Di Đà Phật thì so với người không biết niệm Nam Mô Di Đà Phật thì mình sướng hơn, bởi vì mình có chỗ bám, phải không nè? Giải thoát là chỗ đó đó, chứ không phải không chết. À, có một lần có đứa bé nó 19 tuổi thôi, nó lúc mà Chí Minh năm 2001 mới qua Ấn Độ học được có 1 năm, thì đứa bé đó 19 tuổi, con gái rất là đẹp, ở dưới ở Bà Vũng Tàu đi lên một chút à, cổ mới vô cái phòng khám tuệ tỉnh đường tỉnh Đồng Nai mà Chí Minh đứng tên mở, cho mình phụ trách Tây Y, thầy Tâm Huệ phụ trách Đông Y. Lúc đó Chí Minh đi học, Chí Minh bỏ hết, bỏ ngành y luôn, tính giờ luôn. Thì thầy Tâm Huệ trị cho nó 2 tháng không hết, thầy Lương Y á, nó vẫn sưng cái đầu gối chù dù lên vậy nè. Cái bữa đó Chí Minh Ấn Độ về, cái thầy tức tóc thầy lên á, coi giùm đứa bé này tại sao mà trị hoài nó không hết. Thầy là Lương Y cao thủ lắm, rất giỏi nha, mà trị không hết. Cái Chí Minh nhìn Chí Minh giật mình, mình nói chết rồi, trong ngành y nó có một cái câu là gần gối xa khuỷu, có nghĩa là cái khối u nào nó gần đầu gối là ung thư xương, còn nó gần cái khuỷu tay là không phải ung thư, gọi là gần gối xa khuỷu là ung thư xương. Rờn cái là biết ung thư rồi, đưa vô chụp x-quang cái lòi ra ung thư, đưa vô nhờ bác sĩ que học cùng lớp, bác sĩ Chỉnh ông làm ở trung tâm, bố ông nói tháo khớp đùi liền trong thôi, 1 tháng sau nó di căn phổi, em bé này chết. Thì đưa vô em bé đó nói thôi tháo khớp con thành em bé cục chân sao, thôi con không dám đâu. Nó mới 19 tuổi chưa lập gia đình, mới học lớp 12 xong rồi nó cục cái giò thì còn gì con gái người ta nữa. Không có chịu tháo khớp bởi vì nó có cái ta đó thôi tử. Đó. 1 tháng sau nó chết thì cái cô mà chăm sóc cho nó ở phòng tự tính đường đó lại là theo pháp môn tham thổi đầu. Dạy cho nó là sanh tử nó đến chết đi giờ đâu, nó tham nó không hiểu gì hết. Cứ nó không hiểu là càng tốt cuối cùng nó tham không được mà nó sợ hãi vô cùng. Nó ôm ba nó trước khi chết, chứ mình nghe kể lại, ba ơi con sợ quá, con không muốn chết. Rồi cái nó nghẹt thở nó chết bởi vì ung thư phổi. Đó. Thế thì chứ mình giờ mình nói tại sao không dạy nó niệm Phật. Nó có chỗ bá nó đỡ không? Nha, giải thoát sanh tử. Nhưng mà các đệ tử về trình với Hòa Thượng, lúc đó Hòa Thượng còn sống nha, khoảng năm 2000 hay nhiêu đó, nhớ đó. Thì Hòa Thượng nói, nó niệm Phật thì nó sẽ không bao giờ nó kiến tánh được ở kiếp sau, bởi vì gieo cái hạt nhân tham thọ đầu cho nó, tổ sư thiền cho nó, kiếp sau nó sẽ kiến tánh. Bây giờ kiếp này nó không ngộ, kiếp sau nó ngộ. À mấy vị mà tổ sư các tông môn rất là cực đoan vậy đó tự nha. Nhưng mình thấy như vậy nó hơi có sót cái lòng một chút nha. Chỉ cần cho nó Nam Mô Di Đà Phật nó niệm thì nó cũng được an ổn trong cái lúc nó chết, theo cái quan điểm Chí Minh thì vậy nha. Đó. Nhưng mà theo các tổ sư thì họ cao hơn mình, các ngài cao hơn mình, biết đâu được kiếp sau nó không kiến tánh là lỗi với mình sao, phải không quý Phật tử? Đó. Thì tóm lại là như vậy, là đối diện cái chết á, trong đạo Phật giải thoát sanh tử có nghĩa là trong sanh tử mà mình làm chủ được sanh tử, mình không bị nó ràng buộc thì gọi là giải thoát, phải không quý Phật tử? Đó. Chúng ta quán chiếu như vậy để chúng ta thấy được rằng mình có thể tìm được những cái cơ hội để mà mình sống vượt lên trên cuộc đời. Mình không phải như những người bình thường đi chùa, tu một ngày an lạc là tu vô chơi cho vui rồi về, lấy cái đĩa về coi thôi là không được nha. Phải quán chiếu từng cái. Mặt trời lên thì mình sẽ biết chiều nó lặn. Mặt trời lặn thì biết là cuộc đời như là cá thiếu nước nào có vui chi nha. Cá trong cái hồ nước nó cứ cạn dần thì có gì vui đó là thấy vô thường, phải không quý Hòa Tấn? Đó, thì thấy cái gì cũng có thể quán chiếu được. Thấy cái bông thì thấy duyên sanh vô ngã. Đó là cái cơ hội để chúng ta giác ngộ. Và sau khi giác ngộ rồi thương ai cũng được. Đó là sự thật. Chưa giác ngộ rồi là không thương ai được. Bởi vì bản chất của từ bi chính là tình thương. Mà lòng thương yêu cũng là tình thương. Hai cái đất là thân thứ. Mình ái, mình yêu ai, mình thương ai là có cái ngã. Còn mà vô ngã rồi là nó thành từ bi thôi. Con người mình có hai cái bản chất đó, tình thức mà. Tình là tình thương và thức là hiểu biết. Mình hiểu biết sai lầm vô minh thì gọi là thức. Còn mình hiểu biết đúng thì gọi là trí tuệ. Cái hiểu biết cuộc đời là khổ, là vô ngã, là vô thường, là duyên sinh, là tuân theo luật nhân quả nghiệp báo thì đó gọi là giác ngộ. Cho nên cuối cùng thì có một cái bài thơ người ta nói như vậy, chứ mình đọc nhớ cách đây 20 năm là trên báo Giác Ngộ ha. Đời vô thường vô ngã, có gì của riêng ta, cuối nẻo đời rộn rã, nơi đến bãi tha ma. Thì mong rằng quý Phật tử nhớ cái bài đó để chúng ta ban rải tình thương đến muôn nơi. Vì bây giờ cũng đúng 9:45, xin cho chị mình dừng bài pháp thoại tại đây nha quý Phật tử. Như Đạo Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Hôm nay nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con hàng nam nữ Phật tử được thầy chia sẻ qua một bài pháp thoại hết sức là ý nghĩa, thực tiễn, qua một cái chủ đề là mỗi ngày một cơ hội. Thật sự hôm nay cũng là một ngày tu tập, và đặc biệt cũng là một cơ hội lần đầu tiên để chúng con được biết đại đức giảng sư, và đặc biệt là những lời giáo pháp trong bài pháp thoại mà thầy chia sẻ sáng hôm nay, xem như một kim chỉ nam hết sức là hữu hiệu, đặc biệt là để cho hành giả chúng con quán chiếu được thế nào là khổ đau, sanh tử, luân hồi, vân vân. Để từ đó hành giả chúng con y cứ vào những lời Phật dạy cũng như những lời chia sẻ của Thầy, để chúng con lấy đó làm cơ hội trong bước đường tu tập của mình, để mong được an lạc giải thoát. Và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng ta cũng cảm thấy vô cùng xúc động trước đại đức giảng sư của mình từ Madagui, tức là đèo chuối, tức là đường chúng ta đi Đà Lạt. Thầy đã đi bằng phương tiện xe Honda từ rất khuya về tới đạo tràng Tường Vân. Như vậy các vị có cảm thấy là trước khi bài pháp thoại thầy gọi là sám hối với đạo tràng chúng ta có lỗi không? Cho một tràng pháo tay để chúng ta đảnh lễ đại đức giảng sư mình. Và trước khi thời pháp thoại chúng tôi cũng có nói rằng đại đức giảng sư của mình là một người rất khiêm tốn, đúng không các vị? Với những gương mặt hiền hòa của thầy, với những tính chất của một vị giảng sư mà vô cùng chất phát, đơn giản, hòa đồng với tất cả thính chúng, hy vọng rằng đạo tràng chúng con sẽ còn nhiều cơ hội để được thầy chia sẻ những thời pháp thoại nhiều hơn nữa. Và đặc biệt quý Phật tử nào chúng ta có cơ hội đi thành phố Đà Lạt nên ghé đèo chuối Madagui để thăm thiền thất của đại đức giảng sư chúng ta. Và đặc biệt xung quanh thiền thất của thầy có rất nhiều đặc sản như sầu riêng mà chúng tôi cũng đã có dịp đến thiền thất của thầy nhưng chưa được bước chân vào thiền thất, chỉ ở ngoài đường vào thiền thất. Chúng tôi cũng chưa đủ duyên, hy vọng rằng chúng tôi sẽ có dịp để vào thăm thiền thất của thầy. Mong rằng quý Phật tử chúng ta cố gắng lấy những lời dạy của thầy hôm nay để chúng ta cố gắng tu tập trên bước đường tu học của mình. Chúng con thay lời ban tổ chức xin được thành kính niệm ân đại đức giảng sư, cầu chư Phật gia hộ cho thầy trước mùa Phật đản cũng như trong mùa hạ năm nay, thầy luôn được pháp thể Dạng An, Tăng Long Hạ Lạp, Phật sự Viên Thành để hướng dẫn Phật tử chúng con trên lộ trình giải thoát. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm ma tâm cả đệ tử và chúng ma sanh sư hộ quy phương trường để dùng thiền trà giải lao. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng